Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 11. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 108: Con rể thành chủ. Ngay sau đó lại là những âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Hai người chạy tới đâu tàn phá tới đó, vào đình nghỉ mát thì đình nổ tung, vào hòn non bộ thì hòn non bộ liền sụp đổ, còn có cỏ cây hoa lá đều bị cày nát bét. Ta nói nè, có phải bọn họ chạy luôn rồi hay không? Lão vong cổ vuốt râu nghiêng đầu nhìn thử. Ngươi đừng có nói nhảm. Lão già kia nói xong liền đứng dậy đi theo. So với trận chiến giữa Thanh Giao và Vũ Văn Hạo thì lão ta muốn xem trận của Triệu Bân và Hán Triều hơn. Thiếu thành chủ! Hai lão già Thành Thương Lan cũng vội vàng mà chạy theo. Các cao thủ thành chủ đi theo vừa muốn theo dõi tiếp trận đại chiến, vừa phải đề phòng hai lão già Thành Thương Lan. Toàn là những kẻ không có biết xấu hổ, rất có thể sẽ ra tay với Triệu Bân. Hắn có trở thành con rể thành chủ hay không, bọn họ còn chưa có bàn tới, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ làm càn. Đây cũng chính là việc mà thành chủ đã giao phó. Lúc cần thiết, có thể ra tay ngăn cản khi Triệu Bân gặp nguy hiểm tính mạng. Thậm chí Hán Triều kia cũng không có cần nể mặt, cứ giết đi là được. Vũ Văn Hạo tức giận quát lên gọi Hán Triều, phun ra hai ngụm máu. Rất rõ ràng hắn ta đã không có chịu nổi. Hai đánh một, chỉ là một tên có cảnh giới chân linh tầng 1 có cần phải đánh lâu tới như vậy hay không? Ông đây đã sắp bị chém tới nơi mà ngươi còn chưa có đánh xong hay sao? Tiếng đàn oanh tạc sát phạt đánh ra một vần sáng sắc bén. Cùng lúc đó, Thành Giao đứng dậy thu đàn cổ, một tay nâng kiếm đánh tới, nhanh chóng giải quyết Vũ Văn Hạo. Xong chuyện thì còn phải đi thu phục Hán Triều. Máu văng tung tóe, tình cảnh Vũ Văn Hạo vô cùng thê thảm. Hắn ta bắt đầu chạy trốn, đánh không lại mà còn đứng chịu đòn thì ngu hết chỗ nói. Trên thực tế, lực chiến đấu của hắn không có hề yếu, nhưng mà chỉ số thông minh của hắn thì cũng không có dám khen. Hắn ta hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải Thành Xích Dương của hắn, đây là Thành Thanh Phong của Yên Thiên Phong. Phủ thành chủ càng lúc càng hỗn loạn. Triệu Bân và Hán Triều đều là nhân tài, Thành Giao và Vũ Văn Hạo cũng là đánh nhau ầm ầm không dứt. Mấy người họ đánh tới đâu là chỗ đó bị cày xới hết cả lên. Chuyện này cũng không có tính là gì, nhưng quan trọng nhất ở đây còn có những cơ quan đã bị ẩn đi. Phủ thành chủ không phải một nơi bình thường, cảm chế cùng cơ quan tuy không có nhiều, nhưng Thành Giao biết, Vũ Văn Hạo thì không có biết được. Trong lúc hắn ta đang chạy trốn trối chết thì không chỉ một lần đụng phải cơ quan ẩn, mà là đụng phải liên tiếp. Hắn ta lúng túng, Triệu Bân và Hán Triều cũng lúng túng. Lúc đánh nhau ra khỏi hoa viên, thân thể cả hai đều đã nhuộm máu tươi. Có trời mới biết bọn họ đụng phải bao nhiêu cơ quan ẩn ở đây. Không có chật vật nhất, chỉ có chật vật hơn. Vết thương trên người phần lớn không phải là do đối thủ tạo ra, mà là do đụng phải cấm chế mới gây ra vết thương. Đúng như Triệu Bân đã nghe nói, phủ thành chủ là đầy rẫy cạm bẫy, mà hai người bọn họ lại liên tiếp đạp phải bẫy. Cứ như thế này thì tuyệt đối không thể trốn ra khỏi phủ thành chủ mà không có bị ai phát hiện. Hơn nữa, còn có thể bị cơ quan ẩn giết chết thì không chừng. May mắn thay, hai người họ cũng là có mạng lớn. Chính xác mà nói, thì có ai đã âm thầm đóng một số cơ quan. Chân tay Triệu Bân tê dại, nhanh chóng kéo lê thân thể thương tích, chui ra khỏi phủ thành chủ. Theo ngay sau là Hán Triều, sát khí ngút trời. Trận chiến kéo dài từ phủ thành chủ ra tận ngoài phố. Cái gì? Là ai đang đại chiến vậy? Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ cô Lan bị bắt rồi hay sao? Ờ kìa kìa, là thiếu chủ Thành Thương Lan á. Không ít người đi đường hoảng hốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn, thì nhìn thấy hai người đang phóng qua vách tường, nhảy lên nóc nhà. Một đuổi một chạy, khí thế sục sôi. có không ít người nhận ra Hán Triều, nhưng Triệu Bân mang mặt nạ thì họ không có thể nào nhận ra được. Chỉ biết hắn có cảnh giới chân linh tầng 1, đang bị Hán Triều cuồng bạo đuổi giết khắp trên thành. Trên đường họ đuổi bắt không biết bao nhiêu nóc nhà đã bị đạp thủng. Trong lúc họ đang theo dõi trận đấu, thì lại có tiếng nổ vang trời từ phía bên kia truyền tới. Thành Giao và Vũ Văn Hạo lần lượt phóng khỏi phủ thành chủ, một đuổi một chạy trên nóc nhà. Nhưng có điểm khác với hai người kia, chính là người bị đuổi giết ở đây là Vũ Văn Hạo. Trên đường đều mở miệng quát mắng Hán Triều không thôi. Là Thành Giao dịch thiếu chủ Thành Xích Vương hả? Có chuyện gì vậy cả? Cả hai vị thiếu thành chủ sao lại làm loạn ra tới ngoài phố? Người ngoài phố đứng theo dõi đều ngẩn cả ra. Ngay cả thị vệ đang truy nã cô Lan Dạ Hành cũng đồng loạt ngước mắt lên nhìn, cũng là muốn xem kết quả như thế nào. Hay lắm. Lão Vong Cổ cũng đã ra tới nơi, chống tay đứng trên nóc nhà, ánh mắt sáng quắc, nhìn đông nhìn tây, bộ dạng hống hớt vô cùng chuyên nghiệp. Ông già kia, là có chuyện gì xảy ra vậy? Mà người đeo mặt nạ da đó là ai? Phía dưới có người hỏi vọng lên. Là con rể thành chủ. Lão Vong Cổ tùy ý mà nói, cũng chẳng nói rõ thêm. Lão ta cứ đứng ở đây xem cảnh náo loạn, không cần vội về. Thế nào thì Yên Thiên Phong cũng sẽ mời lão trở lại phủ thành chủ mà tiếp tục uống trà. Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, ánh mắt ai cũng sáng cả lên. Con rể và con gái nhà thành chủ đang đấu với hai vị thiếu thành chủ của thành khác. Thật đúng là một giai thoại. Ê, đã đến lúc chuẩn bị tiền mừng rồi đó. Rất nhiều võ tu khác ý nhị mà nói, rượu mừng này nhất định phải uống. Kìa kìa, nhìn bên kia kìa. Không ít người cũng đã nhảy lên nóc nhà, chăm chú theo dõi. Trùng hợp, lúc trước đuổi theo cô Lan là hai nhóm người, hôm nay đại chiến cũng là hai nhóm người. Đặc sắc hết chỗ nói, cho dù có thân phận thì họ cũng muốn theo dõi hết toàn diện. Chương 109, làm gì đó. Bên trong thành cổ Thanh Phong Tráng Lệ, tiếng ầm ầm vang lên liên tục không ngừng. Ở trung tâm thành, một đông một tây đang đánh nhau, khí thế ngút trời, mà người kéo tới xem cũng ùn ùn không ngớt. So với lúc truy đuổi cô Lan Dạ Hành thì càng náo nhiệt hơn. Chủ yếu là vì trong trận đại chiến toàn là người có lai lịch lớn. Hai vị thiếu thành chủ thành khác đang đánh nhau với con rể và con gái của thành chủ thành Thanh Phong. Chỉ nghe cũng đủ đã thấy hấp dẫn. Người con rể này tìm được lúc nào vậy? Càng lúc càng nhiều người chú ý tới Triệu Bân. Thật đáng tiếc khi hắn lại đeo mặt nạ. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả Yên Thiên Phong cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Triệu Bân. Hắn là người nhà nào vậy? Không ít người lẩm bẩm, nhìn lâu cũng không thể nhìn ra chút manh mối. Là do Triệu Bân đã cố hết sức để che giấu. Nếu không phải như vậy, thì hắn cũng không tới nỗi bị Hán Triều đánh bẹp. Hắn vô cùng thận trọng. Nếu như hồ đồ bị cuốn vào tranh chấp, dốc hết sức mạnh ra, thì kẻ ngu cũng có thể nhìn ra thân phận của hắn. Hắn chẳng những chẳng có lợi ích gì, mà Triệu gia cũng sẽ gặp chuyện phiền phức. Bước ra khỏi cửa, phải cẩn thận thì mới có thể tồn tại lâu dài. Nói tới Yên Thiên Phong, ông ta cũng đã ra tới nơi. Một bước bay lên nóc cửa tiểu lâu cao nhất trong thành để theo dõi tình hình hai bên. Ông ta là thành chủ mà cũng phải chăm chú theo dõi trận đấu. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho người trên phố bàn tán không ngớt, khiến cho trận đại chiến càng thêm đặc sắc. Cứ để mặc cho họ làm loạn thế này sao? Quản gia của thành chủ cũng đang ở đây, ho khan một tiếng. Bởi vì trận đại chiến trong phủ thành chủ xem ra đã hỏng bét. Chiến trường kéo ra tới tận ngoài phố, tạo nên cảnh hỗn loạn không dứt. Từ khắc sẽ có người bồi thường. Yên Thiên Phong nhẹ giọng nói. Chẳng có lão thành chủ nào mà không có xảo quyệt gian trá. Ông ta đang đợi đánh xong thì mới tính sổ. Nếu như không thể hút sạch máu của thành Thương Lan và thành Xích Dương, thì nào phải là Yên Thiên Phong? Dưới sự chú ý của mọi người, một tia sáng chói mắt chiếu ra. Vũ Văn Hào đã bị đánh bại. Đâu chỉ là bị đánh bại, còn là bị đánh bại rất thê thảm. Từ trên nóc nhà rơi bịch xuống. Thành Giao hạ thủ quá độc ác. Nếu không phải có hai lão già Thành Xích Dương tiến tới, thì vị thiếu thành chủ này có khi đã bị tiêu diệt. Trước khi Vũ Văn Hạo ngất đi, hắn vẫn còn kêu lên cái tên của Hán Triều. Rõ ràng là đã thương lượng xong hết cả. Thế mà trong cả quá trình, chỉ có một mình hắn đánh với Thành Giao. Chẳng những không đánh nổi, mà còn bị xử lý không có nương tay. Trà tay quá nặng. Hai lão già Thành Xích Dương hừ lạnh, nhìn Thành Giao bằng ánh mắt dữ tợn. Ta chưa đem hắn ném xuống suối vàng là đã ném mặt hắn ta lắm rồi. Thành Giao khẽ nói, xoay người rời đi. Đằng đằng sát khí mà dẫm lên mái hiên, hướng thẳng tới chỗ Triệu Bân. So với Vũ Văn Hạo thì cô ấy càng căm ghét Hán Triều hơn. Đi thôi. Hai lão già Thành Xích Dương hừ lạnh. Đưa Vũ Văn Hạo đi, lúc này chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đi hay sao? Mấy cường giả phủ thành chủ lập tức nhảy ra chặn đường. Làm cái gì? Thành chủ đã dặn, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được. Đợi đã. Lời còn chưa dứt, thì cả đám cường giả đã lao vào. Kết cục không khó để tưởng tượng. Hai lão già Thành Xích Dương không thể ngăn cản nhiều người như vậy, cho nên ngay lập tức bị bắt lại. Thủ hạ phủ thành chủ ra tay không nặng không nhẹ, vừa đủ như là yêu cầu của thành chủ. Tất cả bao gồm Vũ Văn Hạo đều bị đánh chỉ còn một hơi thở. Nằm ngổn ngang co quắp ở đó, miệng còn phun ra một bụng máu. Đúng là thoải mái. Yên Thiên Phong tạm thời còn chưa có nhìn thấy, chỉ chăm chú theo dõi trận chiến bên kia. Ở phía Đông Thành vẫn đang đại chiến say sưa. Hán Triều đã nuốt Bạo Nguyên Đan, hung hãn bước người, mang theo khí huyết cuồng bạo mà đánh Triệu Bân tới mức đứng không có vững. Nếu mà ở ngoại thành thì ta đã cho người nổ mất xác. Triệu Bân thầm nguyền rủa, vừa chiến đấu vừa rút lui. Chỉ cần không bị người khác nhận ra là được. Bên phía Thanh Giao hình như cũng đã đánh xong. Hán Triều gào thét, dùng tay tróc nóc nhà lên, đập về phía Triệu Bân. Triệu Bân dẫn động chân nguyên, một kiếm chém ra, khiến gạch đá bay tung tóe. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì Hán Triều đã lao tới. Cây giảng bạc của hắn được chân nguyên bao phủ, lại có phù văn quỷ dị đang lưu chuyển, cầm trong tay ầm ầm rung chuyển, uy lực vô cùng. Đúng là một món vũ khí bá đạo mà. Trong số những người đứng xem có không ít võ tu cảnh giới quyền dương, ánh mắt của ai cũng là người sáng. Sớm đã nghe nói Hán Triều có trong tay một món vũ khí không tầm thường, hôm nay nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt. Triệu Bân đứng lên, giơ kiếm chắn trước người. Thanh kiếm và cây giáng bạc va chạm với nhau, vang lên âm thanh chói tai, phát ra những tia lửa. Triệu Bân cố hết sức chống đỡ, nhưng vẫn bị Hán Triều cứng rắn đè xuống. Ngay cả kiếm Tử Tiêu cứng như thế cũng nứt toát. Nó không phải là đối thủ của Cường Thiết. Hán Triều quát lên, bên trong tiếng quát lại phản phất vang lên tiếng hú của một con sói. Chương 110, Đò Ván. Đó chính là bí thuật sóng âm. Triệu Bân rơi vào thế hạ phong, thanh âm hổ gầm long ngâm, vang lên vô cùng kinh hoàng. Hắn bị chấn kinh tới mức nôn ra máu, liên tục lui về sau. Không phải là bí thuật của hắn không có đủ dùng, mà là do tu vi của kẻ kia tuyệt đối có thể áp chế hắn. Ngoài ra, tinh thần của hắn không có ổn định. Tối hôm qua, một đêm không có ngủ, đầu óc tới bây giờ vẫn là còn choáng váng, lại còn bị chấn động mạnh tới như vậy. Cái tên rác rối này! Hán Triều bật cười điên cuồng, một giảng quét bay lớp ngói, gạch đá bay tứ tung. Triệu Bân bỏ chạy, kiếm Tử Tiêu xoay vòng phía sau lưng, trà sức ngăn chặn Hán Triều lại. Cái người đó thật sự có cảnh giới chân linh tầng 1 hay sao? Người đứng xem đều sốc vì thực lực của Triệu Bân. Hắn đang chiến đấu với Hán Triều. Hán Triều chính là thiếu chủ Thành Thương Lan, có cảnh giới chân linh tầng 8. Hơn nữa tu vi của hắn lại không phải là thứ võ tu chân linh tầng 8 bình thường có thể so sánh. Nhìn kỹ thì chân nguyên của hắn vô cùng bạo ngược, chắc chắn đã sử dụng tới cấm thuật, hoặc là dùng rất nhiều đan dược. Thế mà Triệu Bân vẫn chưa bị hắn ta giết được. Hắn ta chẳng những không có đánh thắng, mà còn phải chiến đấu lâu như vậy. Điều này đủ để chứng minh Triệu Bân cũng có thể đứng ngang hàng với hắn ta. Quả nhiên con rể thành chủ không phải là người tầm thường. Rất nhiều người chắc chắn rằng nếu như Triệu Bân có cùng cảnh giới với Hán Triều thì tên Hán Triều kia chắc chắn sẽ bị đập chết. Lại có tiếng sói xám gầm lên, chính là do Hán Triều đã dùng bí thuật của tổ tiên đánh ra một chưởng mang hư ảnh một con sói xám đầu to 7-8 trượng, dẫm lên mái hiên gầm thét về hướng của Triệu Bân vô cùng hung tàn. Phóc! Triệu Bân lạnh lùng nói, tay bắt ẩn quyết, chân đạp gió xoáy một cái. Một đạo bùa chú cực lớn được bao quanh bởi phù văn, ngưng tụ trên không trung, từ trên không mà giáng xuống. Ấy, cái này là bàn môn tả đạo hả? Người đứng xem đều nhíu chặt mày, cái tên này lại còn thông hiểu bùa chú. Lá bùa lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy con sói xám. Lập tức, phong ấn khiến cho nó bất động. Cái gọi là bàn môn tả đạo ở trong tay của Triệu Bân phát huy vô cùng uy lực, chủ yếu là do hắn có dị bẩm thiên phú. Một tiếng quát khác vang lên, Thanh Dao đã áp sát tới. Tiện nhân! Hán Triều nghiến răng, bạo khí cuồn cuộn quét qua. Thanh Dao di chuyển, tư thế uyển chuyển, thần pháp quyền ảo, một kiếm xuyên rạch trời phá tan tà khí cuồng bạo của Hán Triều. Tuy công kích mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khiến cho hắn ta bị thương nặng. Nhưng Triệu Bân ngay sau đó cũng đã áp sát tới. Một kiếm chém xuống, hất tung Hán Triều ra xa. Hai người cùng nhau động thủ, một trái một phải, liên hiệp công phạt. Ai không có phải nói nè, đúng là tướng phụ thầy á. Thì cái tình nhóc đó lai lịch không có đơn giản nè, xứng là con rể của thành chủ á. Tại sao ta không có gặp may mắn như vậy? Tiếng thổn thức vang lên rất nhiều, mọi người đều coi trọng Triệu Bân cùng với Thanh Dao. Đúng là trai tài gái sắc, vô cùng đẹp đôi. Có câu nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Hôm nay Triệu Bân và Thanh Dao lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tả hữu công phá, đánh Hán Triều tới mức hắn ta không có thể đứng vững. Hán Triều hét lên, khó có thể địch lại được sự công phạt của cả hai người. Mà càng tệ hơn, bạo nguyên đàn của hắn đã tới lúc suy yếu. Đánh với một mình Thanh Dao còn khó, chứ đừng nói bên cạnh còn có Triệu Bân trợ chiến. Người này có thần pháp quỷ quyệt, đúng là một cao thủ quấy rối. Trong cuộc diện hai đấu một thiếu thành chủ như hắn ta liên tục bị đánh bại. Kết cục thực sự không có khó đoán. Hán Triều đại bại, rơi thẳng xuống từ nóc nhà, không có cam lòng mà gào thét. Ngươi là cái thá gì? Hắn ta đại bại, hai lão già Thành Tương Lan cũng đã bị đo ván. Nói thế nào so với người của Thành Xích Dương thì còn thảm hại hơn. Hai lão già Thành Vong Cổ tặc lưỡi không dứt. Cũng may bọn họ không có tham gia. Cũng may Liễu Như Nguyệt biết thân biết phận. Nếu không thì kết quả của họ cũng sẽ giống như sáu người đang nằm trên đất kia. Bọn họ hiểu quá rõ Yên Thanh Phong. Chính là hình mẫu điển hình của các bậc cha mẹ bao che con cái. Dám mắng con gái nhà ông ta mà còn muốn rời đi an toàn là điều không có thể nào. Cứ chờ đi, thế nào Thành Xích Dương và Thành Thương Lan cũng sẽ bị hút cạn máu. Nếu không bỏ ra một cái giá tương ứng, Yên Thiên Phong nhất định sẽ không bao giờ thả người đi. Dám chạy vào thành Thanh Phong làm loạn, đừng nói tới đám nhóc các ngươi. Ngay cả ông bà của các ngươi còn chưa có cái gàn đó. Chương 111. Đứa con rể về phủ thành chủ. Đại chiến kết thúc, trên mái hiên đổ nát, chỉ còn lại Triệu Bân và Thanh Dao. Ánh nắng chiếu xuống hai người, tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhìn sao cũng ra một đôi trai tài gái sắc. Trời đất tác thành, có lẽ chính là câu nói dùng để hình dung cho bọn họ. Cảm ơn ngươi. Thanh Dao cười nói, hôm nay nếu không có Triệu Bân, thì có khi mặt mũi của phủ thành chủ đều đã mất hết. Không cần cảm ơn, sau này gặp lại nha. Triệu Bân cười đáp, thu kiếm, xoay người nhảy xuống khỏi mái hiên. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng tới lúc phải đi. Có lẽ hắn bị thương rất nặng. Tối hôm qua lại còn thức cả đêm, cho nên tinh thần cũng là chập chờn. Thậm chí lúc đáp xuống đất, hắn đứng không có vững. Trong lúc hắn đang cố đứng vững, thì có một đám lão già vây xung quanh. Tất cả người trong phủ thành chủ đều đã hơn 50 tuổi, đều cũng có cảnh giới quyền dương. Triệu Bân ngượng ngùng cười một tiếng, muốn rời đi, nhưng đã bị ngăn lại. Hắn bị ngăn lại, từng bước đẩy tới chân tường. Mấy lão già kia tuy đang cười, nhưng nụ cười đó trong mắt của hắn lại rất khủng khiếp. Xương cốt tuyệt là đáng ngạc nhiên, đúng là nhân tài trong việc tu luyện á. Tiểu thư đúng là có mắt nhìn, thì chúng ta sắp có rượu mừng để uống rồi nè. Mấy lão già nói tới nói lui, có lúc còn tranh nhau nói, khi lại đưa tay nắn bóp bắp tay bắp chân của Triệu Bân, giống y chang như đang nghiên cứu bảo bối. Các vị tiền bối. Triệu Bân ho khan một tiếng, không khỏi lùi về sau, chỉ cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Tiền bối cái gì? Gọi là nhị thúc. Nhóc con, đừng có sợ, bọn ta đều là người tốt. Đúng mà, ở đây ai cũng là nhị thúc của người. Cảnh tượng này rất đặc sắc, một đám lão già không đứng đắn vây chặt Triệu Bân, ngay cả con ruồi cũng không có chui lọt, lại còn tranh nhau nói mình là người tốt. Nhưng nhìn sao cũng giống như một đám côn đồ đang vây quanh một đứa nhóc để trấn lột tiền. Trời ơi, phủ thành chủ dường như không có được mấy người nghiêm chỉnh. Đám người đứng xem bàn tán, đặc biệt là mấy lão già, ngay cả cách vuốt râu cũng đầy ý vị. Mấy lão già này toàn là người từng cùng Yên Thiên Phong trải qua sinh tử trên chiến trường, cũng xem như là có giao tình. Mấy vị thúc thúc, đừng có dọa hắn ta. Thanh Giao cũng nhảy khỏi mái hiên. Nàng hiểu quá rõ mấy cái lão già này. Nàng ấy dùng từ dọa là hết sức chính xác. Nhìn Triệu Bân bây giờ sợ tới mức không có dám thở. Mấy lão già này chọn đại ra một người cũng đều sẽ chọn được cao thủ cảnh giới quyền dương. Bét lắm thì cũng là cảnh giới quyền dương tầng 5. Nói không ngoa, mấy lão già này nếu cứ vây chặt hắn như thế, hắn có chui xuống đất cũng chui không có lọt. Nhìn thấy chưa, con bé đau lòng rồi kìa. Trời ơi, đứa con rể này chưa qua cửa mà con bé đã bình như vậy. Cũng uống công mấy năm qua, ta yêu thương con bé. Mấy lão già thở dài rồi lại xúm nhau nói những chuyện vớ vẩn. Đừng có nói bậy. Thanh Giao dậm chân, hai má lập tức đỏ bừng. Phiền mọi người nhường đường chút. Triệu Bân manh động muốn ra khỏi vòng vây. Nói một cách chính xác hơn thì hắn đã bò ra ngoài. Không còn cách nào khác, nhiều người như thế bò ra được là đã giỏi lắm rồi. Đi đâu? Có hai lão già nhìn thấy. Rồi mỗi người một tay nắm một chân kéo hắn đi. Ta thật sự còn có việc phải làm mà. Làm cái gì? Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng á. Ta về nhà, ta muốn về nhà. Cảnh tượng trên đường phố vô cùng náo nhiệt, hơn nữa càng lúc càng đặc sắc. Triệu Bân bị kéo lê trên đất, hai tay bất lực đùng đưa qua lại. Đúng là suối quẩy, chẳng có gì tốt lành. Hai chân bị hai lão già vừa lôi vừa chạy. Từ xa nhìn, còn tưởng hai lão đang lôi một con chó chết. Đúng là không có đứng đắn gì hết rồi. Người ngoài đường nhìn thấy thì cười thầm. Dù sao cũng là con rể phủ thành chủ. Lôi đi dịu phố như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Nhưng mà khi nghĩ kỹ lại, thì họ cũng thấy bình thường. Mấy lão già thế hệ trước không có khỏi hồi tưởng. Dường như năm xưa, Yên Thiên Phong cũng được mời về phủ thành chủ bằng cách này. Hôm nay tình cảnh của tên nhóc này so với ông ta năm xưa đúng là giống nhau như đúc. Nhìn như là lịch sử đang lặp lại. Yên Thiên Phong nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi ho khan một tiếng. Khi đó ông ta cũng từng trải qua chuyện này. Mọi người trong phủ thành chủ đều rất lịch sự, cách mời khách rất là độc đáo. Nói thế nào, bây giờ ông ta nghĩ lại thì chỉ nhớ tới cảm giác đau đớn mà thôi. Hôm nay lại nhìn thấy cảnh này, khiến ông ta không khỏi cảm thán, thời gian sao mà trôi quá nhanh. Nếu như con gái của ông ta cùng cái tên nhóc này thật sự kết thành vợ chồng, thì cũng quá là có duyên. Cảnh tượng này, lịch sử này đều là giống nhau tới đáng kinh ngạc. Thả hắn ta ra. Người điên tiết nhất là Thanh Giao. Nàng ấy đuổi theo, lớn tiếng mắng suốt dọc đường. Nhưng mà mắng thì cũng là vô ích. Hai lão già phía trước kéo chân hắn vô cùng nhanh nhẹn. Người đi đường nhìn thấy cũng không khỏi ho khan. Do bị kéo lê trên đường đi, cho nên hai cánh tay của Triệu thiếu gia đều đã tróc hết cả. Cứ như vậy mà chịu đựng như bao cát hay sao? Khi trở về phủ thành chủ, Triệu Bân đã ngất đi. Không biết là do bị thương hay là bị đường phố bào mòn. Cũng có thể do tinh thần của hắn đã cạn, mệt mỏi tới mức ngất đi. Bất kể nói như thế nào, thì hắn cũng không thể rời đi thành công. Hắn chẳng những không thể rời đi, mà còn tự dưng biến thành con rể của phủ thành chủ. Con bé này á, là tay ác thiệt. Trong phòng, một đám lão già nhe răng trợn mắt, vừa mới đặt Triệu Bân xuống, liền bị đuổi ra ngoài. Trong đó có một lão bị thanh dao nắm trụi hết cả chấm rau, tóc tai cũng bị nắm tới bờm sờm. Yến Thiên Phong hiển nhiên cũng là ở đây. Ông ta nhàn nhã ngồi trong đình nghỉ mát, yên lặng uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt một cái qua phòng của Triệu Bân. Ông ta đối với tên nhóc này khá là hài lòng. Người của hai thành kia nên xử lý như thế nào đây? Quản gia phủ thành chủ cười nói. Đám người kia lúc này vẫn đang ở trong địa lao, chắc chắn không có thể giết. Dù sao cũng là hai tên thiếu thành chủ. Nếu mà giết đi, thì sẽ khiến cho thành chủ của cả hai thành nổi điên cả lên. Thì cầm tiền chuộc người chứ sao? Chương 112. Ta có vợ rồi. Lời nói của Yên Thiên Phong rất dễ hiểu, rất là cứng rắn. Trói lại thì để làm gì? Nếu như không trả một cái giá xứng đáng, thì đừng mong bọn họ có thể về nhà. Quản gia của thành chủ cười khan một tiếng, không nói thêm. Ông ta hiểu thành chủ nhà mình cũng chẳng phải là người hiền lành gì. Trong phòng lúc này Triệu Bân đang ngủ say. Ngoài hắn ra, thì trong phòng còn có Thanh Dao. Một tay của nàng ấy đang giơ lên, dùng chân nguyên bổ sung cho thân thể của hắn. Trong lúc lơ đãng, thì không khỏi nhìn lén Triệu Bân một cái. Trong mắt nàng ta, người này thật là đáng kinh ngạc. Cho dù là thiên phú hay thực lực, hắn đều vượt xa sự mong đợi của nàng. Cảnh giới chân linh tầng 1 mà có thể tiếp được khúc thanh liên của nàng, còn cầm chân được thiếu chủ Thành Thương Lan. Trong trí nhớ của Thanh Dao, hắn nhất định là người đầu tiên, hơn nữa còn là đồng cấp vô địch. Điều quan trọng nhất là hắn thực sự cũng không có tệ cho lắm. Thu tay lại, nàng ấy nhẹ nhàng gọi một tiếng, cũng không có tiếng đáp lại, xác nhận Triệu Bân còn đang ngủ. Nàng mới vươn tay sờ lên mặt Triệu Bân, muốn cởi chiếc mặt nạ da của hắn ra, xem thử bên dưới là gương mặt như thế nào. Nàng rốt cuộc cũng đã cởi nó ra. Gương mặt thật của Triệu Bân không làm cho nàng ta thất vọng. Tuy không phải là một người đàn ông đẹp trai tuyệt đỉnh, nhưng trông rất là khá. Đôi lông mày mang theo một nét lạnh lùng, nghiêm nghị, cũng như một sự kiên trì không thể diễn tả bằng lời. Giống như lý tưởng đã khắc sâu vào trong linh hồn của hắn ta. Trong giây phút ấy, Thanh Dao đã biết yêu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng có chút mơ màng, mang theo ý cười ngây ngô. Nếu như chuyện quen biết này được xem như là duyên phận, thì trong nháy mắt kia chính là một loại tình duyên. Tình duyên là một thứ rất kỳ lạ, không cần quá lâu, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt thì chính là duyên định ba kiếp. Đột nhiên một tiếng ho nhẹ từ ngoài phòng truyền tới, đó là Yên Thiên Phong. Thân làm cha, ông ta nghĩ mình phải lên tiếng. Ban ngày ban mặt núp trong phòng của người ta xem trộm, hiển nhiên là không có được. Nếu như đã coi trọng thì cứ bước ra ngoài nói chuyện một chút. Mấy lão già có mặt ở đó cũng hò theo. Rõ ràng là không có ai đứng đắn ở đây cả. Thanh Dao vội vàng đeo mặt nạ lại cho Triệu Bân. Sau đó chạy ra khỏi phòng như là đang chạy trốn. Trên má không giấu được vẻ ửng hồng. Có triển vọng. Nhìn thấy thái độ của con gái nhà mình, Yên Thiên Phong trong nháy mắt sáng tỏ. Là con gái của mình. Thân làm cha sao có thể không có hiểu. Rõ ràng là đã vừa ý cái tên nhóc kia. Đây cũng là do trời đất xui khiến thế nào lại có thể kéo tới một mối lương duyên tốt như thế. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân ngủ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Cười khổ một tiếng. Nhìn xung quanh, liền nhận ra đây là phủ thành chủ. Lòng vòng cả một ngày, cuối cùng thì cũng phải quay trở lại đây. Mở ra. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng xuyên tường thoát ra khỏi phòng. Cô già, người vội vàng đi đâu thế? Ta đi tiểu á. Xong việc, thì Triệu Bân lại bị xách đi. Hắn bị xách ra đại sảnh phủ thành chủ. Hay tin Thanh Dao cũng chạy tới. Nhưng nàng không xuất hiện, chỉ trốn sau màn, thỉnh thoảng lén nhìn ra đại sảnh. Đã tới rồi hay sao? Trong đại sảnh, Yên Thiên Phong ngồi sẵn ở đó, lưng thẳng tắp, trong tay cầm một bộ cổ thư. Mỗi một động tác đều thể hiện sự uy nghiêm của một thành chủ. Thậm kiến tiền bối. Triệu Bân vẫn rất hiểu lễ nghĩa, liền đứng lên hành lễ. Còn không chịu tiết lộ mình là người của nhà nào hay sao? Yên Thiên Phong mỉm cười, giọng điệu không quá uy nghiêm, ôn nhu nhẹ nhàng. Triệu Bân không nói gì, chỉ ho khan. Có muốn trở thành con rể của phủ thành chủ ta hay không? Yên Thiên Phong khẽ mỉm cười nói. Lúc này Thanh Giao lộ ra nửa cái đầu. Đa tạ tiền bối để chiếu cố, chỉ có điều vãn bối không có thể tiếp nhận. Tại sao? Con gái ta không xứng với người hay sao? Yên Thiên Phong lãnh đạm nói. Tiền bối đây là hiểu lầm, chỉ là vãn bối đã có nương tử. Có nương tử rồi hay sao? Yên Thiên Phong nghe vậy, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Đây cũng là điều mà ông ta không có ngờ tới. Nhìn biểu hiện của Triệu Bân vô cùng chân thành, tuyệt đối không phải là lường gạt. Ngươi thành thân rồi hay sao? Thành Giao lẩm bẩm, rụt nửa đầu lại, đôi mắt đẹp ngay lập tức đã mờ đi. Trong đại sảnh, bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc, im lặng tới đáng sợ. Yên Thiên Phong im lặng hồi lâu, lông mày nhíu lại, thỉnh thoảng cũng nhìn nghiêng, liếc mắt liền biết Thành Giao đang trốn ở sau màn. Đã có nương tử, chuyện này khiến ông ta lúng túng, không biết phải làm sao cho phải. Triệu Bân cũng không nói gì. Hắn đã có nương tử, cho dù đi đâu hay làm gì thì hắn cũng sẽ nhớ. Tuy hắn oán hận với Liễu gia, nhưng đối với Liễu Tâm Như thì không. Phế vật cũng tốt, người mù cũng được. Nàng đã mặc lên bộ áo cưới trong hôn lễ của Triệu Bân thì chính là nương tử của hắn ta. Mà nàng đã dùng chính kiếp luân hồi để chúc phúc cho hắn, hắn nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Cầm thủ lệnh của ta, ngươi có thể ra khỏi thành. Yên Thiên Phong cuối cùng phất tay, một tờ giấy trắng bay ra khỏi tay áo. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân nhận lấy, lại chắp tay cúi đầu, xoay người ra khỏi đại sảnh. Cùng bé này á, đi ra đây. Con sẽ tiện hắn đi. Thành Giao đi ra ngoài, không dám nhìn cha mình, chỉ cúi đầu mà đuổi ra ngoài sảnh. Thật lâu sau, Yên Thiên Phong cũng thở dài. Nếu chưa có thành thân thì cũng là dễ nói. Đằng này hắn đã có nương tử rồi, ông ta còn biết nói như thế nào đây? Chẳng lẽ ép Triệu Bân kết hôn với Thành Giao hay sao? Ai có thể làm được những điều như vậy? Chứ ông ta thì tuyệt đối không có thể. Đàn ông tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà tên nhóc bí ẩn này rõ ràng rất chung tình. Chúng ta liệu sẽ còn gặp lại hay không? Ra cửa, Thành Giao đuổi kịp Triệu Bân. Nàng cúi đầu hỏi nhỏ. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy mất mát như lúc này. Chắc là có thể. Triệu Bân mỉm cười, chào tạm biệt rồi rời đi. Ta thậm chí còn không có biết tên của ngươi. Phía sau, Thành Giao khẽ lẩm bẩm, đứng ở chỗ sư tử đá trước cửa mà nhìn theo hắn rất lâu. Chương 113, không có dấu nổi. Đêm xuống, Triệu Bân mặc đồ đen. Trước khi đi, hắn còn vòng ra quán rượu, lấy lại con dấu cô Lan đã bị chôn dưới đất. Sau đó thì mới đạp ngựa đi. Có thủ lệnh của Yên Thiên Phong nên hắn một đường suôn sẻ. Ra khỏi thành, hắn đã được tự do. Quán gia thành chủ nhìn Triệu Bân rời đi, lại nhìn sang thành chủ Yên Thiên Phong, ánh mắt ngụ ý rõ ràng. Không lẽ cứ để hắn đi như vậy hay sao? Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Yên Thiên Phong than thở, mãi mới gặp được một tiểu bối nhìn thuận mắt, con gái cũng thích, nhưng mà người ta lại có nương tử rồi. Quán gia thành chủ cũng than nhẹ, đây có lẽ là hữu duyên vô phận trong truyền thuyết. Tạo quá trêu người. Dưới ánh trăng, Triệu Bân quất roi ngựa, chạy như bay, vừa đi vừa tìm phương hướng. Muốn đuổi kịp nhóm ngựa oanh và dân làng trong thời gian ngắn nhất. Yên Thiên Phong nói không có sai. Với Thành Thanh Phong, hắn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Nếu không phải bị thương mà tới đây, nếu Thành không có bị phong tỏa, nếu không vào nhầm phủ thành chủ, thì sẽ không gặp những cái chuyện sau này. Tất cả đều là trời xui đất khiến, là chuyện đã được định sẵn. Hắn thu lại tâm tư, tăng tốc mà đi. Nếu hắn đoán không sai, thì Nghiêu Oanh sẽ dừng chân ở một trấn cổ. Khi đi qua một sơn cốc, hắn khẽ chau mày. Về Tiểu Linh Châu trong lòng sáng lên một chút. Có lẽ có người đi theo sau hắn. Là cảnh giới Quyền Dương. Không chỉ một, mà những hai người. Tu vi Quyền Dương đỉnh phong. Triệu Bân không nghĩ nhiều, thúc ngựa chạy vào rừng. Đúng là có hai bóng đen chạy vào theo. Dưới ánh trăng có thể thấy rõ mặt. Chẳng phải là hai lão già của thành vòng cổ hay sao? Lần này đi theo, đương nhiên là làm rõ thân phận của Triệu Bân. Sau khi vào rừng, thì hai người bèn dừng lại nhìn nhau. Bọn họ thấy ngựa được cột ở cây, nhưng lại không thấy bóng dáng của Triệu Bân. Là bọn họ hay sao? Triệu Bân đụng thổn, híp mắt nhìn lên, đồng thời cũng nín thở và thu lại chân nguyên. Hắn nhìn thấy rõ dung mạo của hai lão già từ dưới đất. Đã bảo là không ai ra được khỏi thành. Sao hai lão già này thoát được khỏi thành Thanh Phong? Cũng là do có thủ lệnh của Yên Thiên Phong hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ, biết hai lão già này tới là vì cái gì? Tiểu tử này giỏi, chúng ta khinh tượng người quá rồi. Hai lão già ho khan, chắp tay đi bộ bốn phía. Người nói xem, liệu cô Lan có trong thành Thanh Phong hay không? Có hay không không có quan trọng, chỉ cần có con dấu của gã là được. Nói thật là ta khá bội phục cái tình nhảy đó. Hai lão già rất thư thái, mỗi người một tay cầm cung đầm tới đầm lùi trong rừng, vừa tìm người vừa nói chuyện đến là vui vẻ. Triệu Bân nghe tới hai từ con dấu thì không khỏi nhướng mày lên. Con dấu đương nhiên là con dấu của cô Lan, nhưng vẫn ở trong lòng của hắn đây mà. Không lẽ con dấu có điều gì kỳ lạ hay sao? Tráo bất trụ à? Chú thích, tráo bất trụ ý là không có dấu nổi. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên có một tiếng gào vang lên. Cái gì không giấu nổi? Hai lão già nghe vậy thì không khỏi méo miệng. Không giấu nổi thì còn kêu lên như thế làm gì? Sợ người ta không biết hay là bị điên? Nửa đêm nửa hôm không ngủ được, lại còn hét lên cho cả núi nghe thấy để làm gì? Triệu Bân ngừng lại, nhưng hắn lại hiểu theo ý khác. Nghe âm sắc thì có vẻ là tên mập. Cái tráo bất trụ không giấu nổi này thực ra vốn là Triệu Bất Trụ, cái tên hắn dùng khi Ngưu Anh hỏi tên hắn. Không thể không nói, ba chữ này đọc ra đúng là khá bá đạo. Gặp Ngưu Anh ở đây đúng là ngoài ý muốn. Quá nữa Ngưu Anh đã an ổn người dân, sau đó tự chạy đi mà tìm hắn. Trùng hợp là lại tìm được tới khu rừng này. Mà trùng hợp nữa, hắn cũng đang ở đây. Đi, đi xem như thế nào. Hai lão già động thân đi thẳng vào trong rừng sâu. Tiếng đánh nhau vang lên nhanh chóng, là hai lão già này ra tay. Bị điên hay sao? Ai làm gì các ông? Còn dám chửi hay sao? Tiếng mắng chửi vang lên, có của Ngưu Oanh cũng có của hai lão già. Không thấy Ngưu Oanh lên tiếng, chỉ còn tiếng tặc lưỡi của hai lão già. Đã chặn được Ngưu Oanh, chính vì chặn được nên mới tặc lưỡi không thôi. Cái tên này làm sao mà béo thế không biết, đã béo lại còn đen. Nhìn từ xa thì thấy hai hàm răng trắng hiếu, còn đi gần thì mới biết đây là người. Gầy gò rồi đây. Triệu Bân tới, nhìn hai lão già đang đánh giá Ngưu Oanh, vừa đi vừa than thở. Chắc là cũng chưa có từng thấy người như hắn ta. Cái gì đây? Các ông định làm gì? Ngưu Oanh hét lớn, bị nhấc một chân, đầu chốc xuống dưới, hai tay vùng vẫy. Trong lúc bối rối, hắn đã bị xử lý. Thì đem về nghiên cứu. Hai lão già nhìn một lúc cũng không nhìn ra cái gì, dứt khoát xách hắn đi. Đang nửa đêm nên thực sự không có nhìn thấy rõ. Cái tên này quả đúng là đen. Sau đó bọn họ đi được hai bước thì đã thấy tiền vàng bay đầy trời. Không phải, mà là giấy bùa bay đầy trời. Trời lả tả xuống theo gió. Ơi này, đây có phải là bùa nổ không ta? Một trong hai lão già lên tiếng, còn người đảo lộn liên tục. Hình như là vậy. Lão già còn lại nuốt nước bọt. Chính là bùa nổ, lão ta đã từng thấy. Nhưng mà nhiều thế này thì đúng là lần đầu tiên. Trong nháy mắt đã rơi xuống như mưa. Nếu mà vẫn nổ thì hai lão ta không chết cũng còn nửa cái mạng. À, là hắn á. Người Oanh thấy thế thì con người đảo liên tục, biết là Triệu Bân. Trong số những người hắn quen thì chỉ có Triệu Bân là thông hiểu phép vẽ bùa nổ. Cũng chỉ có nhân tài cỡ Triệu Bân mới làm ra được cái trận pháp cỡ này mà thôi. Chương 114 Người Hoàng Tộc. Là người của thành vong cổ có phải hay không? Triệu Bân hiện thân đứng trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ nhìn xuống dưới. Hắn ăn viên đối giọng, âm thanh lập tức trở nên già nua. Lúc này hắn chuẩn bị tháo chạy. Hai lão già lập tức quay lại, hiếp mắt. Tự nhiên có người xuất hiện trên đỉnh núi mà bọn họ lại không phát hiện ra được. Thả người ra. Triệu Bân lạnh nhạt, ý tứ rất rõ ràng. Tên mập kia là người của ta. Một là thả, hai là tiểu gia sẽ cho các ngươi xoay vòng. Nhiều bùa nổ thế này, ta không tin không nổ chết các ngươi. Các hạ là người của hoàng tộc hay sao? Lão vong cổ cười kha kha, đương nhiên là không có dám động. Bùa nổ được sắp đặt cực kỳ kỹ lưỡng, bọn họ chưa kịp chạy thì đã bị nổ bay. Người nói xem. Triệu Bân lại lạnh nhạt, âm thanh sau khi biến đổi liền trở nên già nua. Lường gạt cũng là một món nghề, không có nguyệt thần ở đây hắn cũng phải đứng vững, không có được thất thố mà phải mạnh mẽ một chút. Nếu như để bại lộ, hai lão già kia xông lên thì hắn với tên mập sẽ phải chết ở đây. Hai cảnh giới quyền dương đỉnh phong đương nhiên là hơn hẳn ông già lưng gù kia. Còn hoàng tộc thì đương nhiên chỉ hoàng tộc đại hạ rồi. Người của hoàng tộc có địa vị không hề tầm thường. Cứ nhìn thần thái của hai lão già là biết. Ánh mắt bọn họ hiện lên sự kiên kỵ cũng có tôn kính. Phạm là người hoàng tộc, tới cả thành chủ thành vong cổ còn không có dám chọc. Nói gì tới cảnh giới quyền dương là họ. Sao lại tự coi là người của hoàng tộc? Triệu Bân lẩm bẩm, chau mày, rồi suy nghĩ cứ thế mà tuôn ra. Quá nữa là vì bùa nổ. Nghĩ kỹ thì cũng chỉ có khả năng này. Bùa nổ không dễ gặp, võ tu bình thường, kể cả là thành chủ cũng chưa chắc có được số lượng bùa nổ lớn như thế. Đây có lẽ là một loại biểu tượng cho thân phận. Mà biểu tượng thân phận này, người bình thường sẽ không có biết được. Cha hắn Triệu Uyên rất ít khi nhắc tới hoàng tộc, vì đó đâu phải là gia tộc nhỏ cho người bình thường tùy ý bàn luận. Thân là người của phủ thành chủ, hai lão già kia chắc cũng biết cái bí mật gì đó, nếu không sẽ chẳng lộ ra thái độ khiêm nhường như vậy. Thì ra là người của hoàng tộc, thật kính, thật kính. Hai lão già chắp tay thả tên mập ra. Nhờ những gì Triệu Bân đoán, người bình thường không thể có số lượng bùa nổ lớn như thế. Thân phận tôn quý như thành chủ cũng không có ngoại lệ. Bởi vì rất nhiều năm về trước, bùa nổ biến mất khỏi thế gian. Nói cách khác thì nó đã bị hoàng tộc ra lệnh cấm. Phép vẽ bùa nổ chân chính đã bị hoàng tộc chiếm lấy. Đúng là một biểu tượng cho thân phận. Không phải là nói láo, nhưng mà cho dù là người cầm bùa nổ chỉ ở cảnh giới ngưng nguyên nhỏ nhỏ thì bọn họ cũng không có dám động vào. Chọc vào hoàng tộc còn đáng sợ hơn gây chuyện với thành chủ nhiều. Nhẹ thì mất mạng, nặng thì tru di cửu tộc. Càng huống hồ là bọn họ nhìn không ra tu vi của Triệu Bân. Đây mới thực sự là chấn động vô hình. Đây chẳng lẽ là đầu sỏ của hoàng tộc? Tên mập trong lòng cầu khẩn, nơm nớp đi từng bước. Chỉ vì dưới đất toàn bùa nổ, hắn ta sợ giẫm phải, xong rồi Triệu Bân không cẩn thận mở cấm chế, thì hắn sẽ biến thành bột vụn ngay tức khắc. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hai lão già cười khen, vẫn không dám chuyển động như cũ. Một là sợ Triệu Bân khởi động bùa nổ, hai là sợ chọc giận người hoàng tộc thần bí, cho nên an phận thì vẫn là hơn. Thật sự có ta là người hoàng tộc hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Chắc chắn hai lão già này đã bị dọa cho sợ. Dám hỏi đạo hữu tới để bắt cô Lan hay sao? Hai lão già cười khà khà, mãi mới gặp được người hoàng tộc thì cũng phải khách sáo làm quen một chút. Đâu không, các người nghĩ lão phụ tới để chơi chắc. Triệu Bân trầm giọng, tỏ ra uy nghiêm, bật chế độ lừa đảo. Đây đúng là một cú lừa đảo nguy hiểm. vì hắn phải coi mình là người hoàng tộc. Dù sao thì hắn cũng có một sư phụ thần bí. Trước đó tới cả ông già mặc áo vải thô ở tài mãn lâu còn bị lừa tới quay mồng mồng, thì nói gì tới hai lão già này. Nếu thực sự muốn trì cứu thì cứ quẳng lên đầu của sư phụ mà thôi. Không phải là nói dối, nếu Nguyệt Thần tỉnh lại và để Nguyệt Thần lừa đảo thì sẽ càng chất lượng hơn. Nàng ta sẽ khiến hai lão già này mơ hồ không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Tên mập than thở, lừa như thật thế kia, khiến hai lão giả quyền dương đỉnh phong tin tưởng, không có dám cử động. Đạo hạnh này đúng không phải là luyện ngày một ngày hai. Quá là mạo phạm. Hai lão già cười lúng túng, hình như đã nói điều gì không nên thì phải. Làm phiền, đem vật này giao cho đồ nhi của ta. Triệu Bân lạnh nhạt, một vật từ ống tay áo bay ra. Lại là một tờ giấy bùa, nhưng chẳng có quan trọng. Quan trọng là hai cái chữ đồ nhi kia. Đã lừa đảo thì phải bắt được thớp của đối phương. Hai lão già nhận lấy trong hoảng loạn. Trên giấy bùa chẳng có gì, trống rỗng, nhìn như là một tờ giấy bình thường. Bọn họ thì lại cho rằng phải có biện pháp đặc thù mới xem được. Ít nhất bọn họ nhìn không có ra. Dám hỏi đồ nhi của đạo hữu là... Sau đó, hai lão già mới thăm dò. Triệu Bân của thành dòng cổ. Triệu Bân lạnh nhạt nói, ngụ ý rõ ràng là cho Triệu Bân một chỗ dựa. Cái danh hoàng tộc còn tốt hơn thành chủ nhiều. Có chỗ dựa như vậy thì hoàn cảnh của Triệu gia chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Chương 115. Thật thật giả giả. Triệu Bân. Hai lão già nhìn nhau sửng sốt. Họ không ngờ rằng lại nghe được cái tên này từ trong miệng của người hoàng tộc. Thiếu chủ vô dụng của Triệu gia, người nổi danh khắp thành vòng cổ. Đương nhiên hai bọn họ biết, nhưng mà vượt ngoài dự liệu của họ là Triệu Bân lại có một sư phụ người hoàng tộc. Sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Khó khăn lắm hay sao? Triệu Bân cười nhạt. Không khó, không có khó, là vinh hạnh của chúng ta. Hai lão cười kha kha. Vậy thì số bùa nổ này coi như là thù lao của hai người. Triệu Bân nói rồi kéo tên mập đi. Không phải là xạo, chứ hai chân hắn đang run hết cả lên. Sắc mặt dưới lớp áo đen cũng trắng bệch hết cả. Phải biết rằng, người hắn lừa đảo là hai tên cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Lúc nào hắn cũng có thể bị đánh chết. Còn bùa nổ, đương nhiên rất là có sức hấp dẫn. Đồ của hoàng tộc sao có thể không hấp dẫn cho được. Vậy mới càng khiến cho người ta tin rằng Triệu Bân có một sư phụ là người của hoàng tộc, mà lại còn là người rất là hào phóng. Bước cờ này phải trả cái giá rất lớn, nhưng mà xét về lâu về dài thì hoàn toàn xứng đáng. Không ngoài dự liệu, chuyện tối nay hai lão già đi về chắc chắn sẽ hồi báo lại cho thành chủ thành vong cổ. Chỉ cần Triệu gia vẫn ở lại thành vong cổ thì thành chủ chắc chắn sẽ phải nể mặt vài phần. Sự thực chứng minh hành động của hắn rất có sức sát thương. Nhìn hai lão già kia sửng sốt tại chỗ, nhìn trần trần cái đám bùa nổ. Nhiều như vậy, nói thưởng liền thưởng hay sao? Chẳng lẽ người hoàng tộc đại hạ đều là như vậy? Nếu nói đúng thân phận của Triệu Bân, thì một giây trước còn nghi ngờ. Nhưng chỉ sau một giây, bọn họ liền không có dám chất vấn. Đây chắc chắn là người của hoàng tộc. Nếu không, sao có thể ra tay hào phóng như thế? Phải biết bùa nổ không phải là vật tầm thường. Có tiền chưa chắc đã mua được. Tội của ta, cái con bà ngươi của ta, xéo, xéo ra cho ta. Khu rừng nhanh chóng vang lên những tiếng chửi nhau. Hai lão già đang nhặt bùa nổ. Là không phải nhặt mà là cướp, còn vui hơn cả nhặt được tiền. Phải mau chóng bấm lên thành chủ của chuyện này. Khi nhặt xong, hai lão già quay người liền biến mất. Còn về chuyện tặng thưởng bùa nổ, chắc chắn sẽ giao lên, nhưng sẽ không phải là toàn bộ. Có trời mới biết hoàng tộc thưởng cho bao nhiêu bùa. Thành chủ không biết, bọn họ cũng chẳng ngu tới mức mà khai ra. Còn cả việc đối xử với Triệu gia sau này, về sau thì bọn họ phải cẩn thận mà thôi. Không những cẩn thận mà còn phải toàn lực lôi kéo. Một Triệu Gia thì chả sao, một Trịnh Bình cũng không có thế nào, sợ là sợ sư phụ của hắn ta. Sư phụ của hắn là người hoàng tộc, là người sâu không có lường được. Triệu Bân và Ngư Oanh chui vào trong rừng sâu. Trên đường đi, tên mập liên tục nhìn Triệu Bân, ánh mắt kỳ lạ. Ngụ ý rằng không lẽ cái tên này thực sự là người hoàng tộc. Hoặc là nói hắn có sư phụ là người hoàng tộc. Đêm nay hắn chỉ mượn danh sư phụ để lường gạt hai lão già kia mà thôi. Thật thật, giả giả. Triệu Bân cười đáp. Lưu lạc bên ngoài, tất cả cũng là vì sinh tồn. Lấy bùa nổ đổi lại mấy chục năm bình yên cho Triệu gia thì rất là xứng đáng. Càng ngày không có nhận thấu được ngươi nha. Tên mập hít sâu một hơi, nhìn Triệu Bân. Cảm giác hắn lại thần bí hơn nữa. Đã thông hiểu phép vẽ bùa nổ, lại còn trốn được sự truy sát của cảnh giới quyền dương. Nếu không phải là hoàng tộc, thì sao có thể đạt tới cỡ này? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn vẫn rất cảm kích Triệu Bân. Nếu Triệu Bân không mạo hiểm tính mạng, thì hắn và dân làng đều đã bị giết. Hắn không hỏi, Triệu Bân sẽ không có nói. Chuyện trong đó ly kỳ hơn tưởng tượng rất là nhiều. Ví dụ như U Lan và Thanh Giao. Ai mà ngờ được, ba con người không chút liên quan, cuối cùng là phải kết nối với nhau. Trời sáng, hai người dừng lại ở một trấn cổ. Dân làng Ngưu Gia Trang được tên mập sắp xếp ở nơi này. Đoàn người cũng bắt đầu nhanh chóng ra khỏi đây. Đoạn đường cuối cùng cực kỳ thuận lợi, không gặp phải khó khăn. Có lẽ vì động tĩnh ở thành Thanh Phong quá lớn, tới cả quân đội cũng xuất hiện, thì làm gì có ai dám cả gan lộng hành. Một tên cô lang làm cho đám đạo tặc như chim sợ cành cong. Nếu các thành chủ khác muốn làm gì bọn họ thì đúng là chết mất. Mà nói tới cô lang thì thành Thanh Phong vẫn chỉ cho vào chứ không có cho ra. Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ không có tìm được người. Nói gì tới con dấu cô lang. Ngày thứ sáu đã về tới thành Vong Cổ. Triệu Bân mặc áo đen cưỡi ngựa đi trước, đoàn xe nối đuôi theo sau. Thành Vong Cổ sáng sớm náo nhiệt vô cùng. Thấy đoàn xe đông như vậy, người đi đường không khỏi liếc một cái. Thấy hàng người chật vật còn mang theo nhân khẩu, hẳn là chạy nạn tới đây. Nhìn Ngưu Oanh còn đỡ, coi như điềm tĩnh, nhưng người dân thì lại cực kỳ tò mò. Đây là lần đầu bọn họ tới thành trì lớn cỡ này. Những tòa lầu cát, những tòa cung điện, nơi thôn xóm bọn họ đã làm gì có. Triệu Bân dùng 500 lượng bạc để mua một trang viên nhỏ. Đây sẽ là nơi ở cho các dân làng. Phải tìm được nơi ở rồi tính tiếp. Hắn sẽ giúp dân làng tìm đường mưu sinh. Ví dụ như mở cửa hàng chẳng hạn. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong, thì hắn mới rời đi. Chương 116, gặp lại U Lan. Lúc ra khỏi đường lớn, hắn cũng cởi bỏ áo khoác đen và mặt nạ da người ra. Người đi đường nhìn thấy cũng liếc thêm nhiều một chút. Bởi vì lâu lắm rồi, họ chưa có nhìn thấy hắn. Lúc gặp lại hắn, họ không khỏi nhớ tới đại thọ của Liễu Thương Không. Người nói xem, trước mặt bao nhiêu người như thế, tiền tổng cũng xuất hiện, thế mà lại lấy ra một cái bộ, còn rơi xuống đất tạo ra những âm thanh nữa chứ. Ta nhớ in cái cảnh tượng hôm ấy mà. Không có thể nói Triệu Bân làm vậy hơi quá đáng, đó là đại thọ của người ta. Dù gì cũng là cha vợ của hắn. Ta thì không có đồng ý đâu nghe. Cho Liễu gia đạp vào tôn nghiêm của Triệu gia mà không chịu cho Triệu gia tặng cái bồ hả? Hơn nữa là do nhà bọn họ nhận đồ không cẩn thận nó mới làm đổ bồ chứ. Nếu mà là ta nghe, ta còn tặng cái quan tài á. Người đi đường không ít, mồm năm miệng mười cũng bàn luận vô số. Triệu Bân không quan tâm, đi thẳng một mạch. Hắn nghĩ kỹ, năm tiếp theo sẽ đưa một cái bồ tới nữa. Dám đạp vào tôn nghiêm của Triệu gia mà còn tổ chức đại thọ, là đại thọ em gái nhà ông ta. Đang đi đường, hắn bỗng nhiên chau mày, khẽ lướt một vòng quanh quán rượu bên cạnh. Có không ít người nhìn hắn, nhưng lại có một đôi mắt mang theo sát ý. Mà người đó đang đứng trên tầng 2, cạnh cửa sổ. Hắn có cảm giác rất đúng, đúng là một người ngồi bên cạnh cửa sổ tầng 2 của quán rượu. Là một người trẻ tuổi, nói chính xác thì là một cô gái nhưng mà đang giả trai. Nhìn kỹ một lát, chẳng phải là U Lan hay sao? Từ lúc nhận nhiệm vụ tới nay, nàng ta một mạch rời khỏi thành Thanh Phong, tới thành Vong Cổ chờ đợi rất lâu, nhưng mà mãi chẳng thấy Triệu Bân của Triệu gia đâu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nàng gặp mặt hắn. Nhìn bóng lưng rất là quen, U Lan lẩm bẩm, cảm giác như đã từng nhìn thấy Triệu Bân, nhưng nhất thời lại không có nhớ ra. Cũng đúng, bình thường Triệu Bân ra ngoài đều đeo mặt nạ da người. Hôm nay cởi ra thì làm sao mà nàng nhận ra được. À khách quan, đồ của ngài đây á. Tiểu nhị lên tầng đưa một chai rượu ngon. Hắn ta chính là Triệu Bân, U Lan hỏi. Tiểu nhị nhìn ra ngoài rồi nhận ra ngay. À, thiếu gia vô dụng của Triệu gia, các thành Vong Cổ đều biết. Mà dạo này hắn nổi tiếng lắm nha. Cha vợ tổ chức đại thọ, hắn làm con rể nhưng mà lại đưa tới cái bồ á. Nghe tới hai từ cái bồ, U Lan bỗng sặc một cái. Tâm trạng lạnh lùng như nàng, còn phải thất thố. Cha vợ con rể đúng thật là thú vị. Nghĩ kỹ thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nàng ta tới thành Vong Cổ được mấy ngày, nhưng chẳng qua là hiếm khi ra ngoài mà thôi. Nàng ta nghe ngóng được một ít chuyện về Triệu Bân. Nào là hôn lễ thay xà đối cột, vô dụng với mù loà. Tóm lại mặt mũi Triệu gia đã bị quét hết sạch. Liễu gia tổ chức đại thọ, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ yên ổn. Cũng may đây là Triệu Bân, chứ mà là nàng ta thì đã đưa tới một cái quan tài. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng có quan trọng. Quan trọng là Triệu Bân của Triệu gia đã quay lại, có thể chấp hành nhiệm vụ ngay bây giờ. À, thiếu gia. Ở bên này Triệu Bân vừa vào cửa hàng binh khí, thì Dương Đại Võ Nhị đã chào hỏi từ xa. Thiếu gia không có mặt, nhưng chuyện làm ăn của cửa hàng thì vẫn cứ là tuyệt vời. Cứ làm việc của mình đi. Triệu Bân cười đáp, nhìn một cái rồi đi thẳng vào hậu viện. Đi vào hậu đường, hắn chân trước mới bước vào, chân sau đó lùi lại. Vì hắn thấy một thiếu nữ áo trắng đang ngồi dựa vào lan can ở lầu cát đối diện, úp mặt xuống, không biết là đang làm cái gì. Con gái nhà vậy? Triệu Bân lẩm bẩm rồi đi về phía hành lang. Nhìn qua thì cũng là quen. Hôm ấy tiên cô áo tím hỏi đường hắn, mà trên con bạch hạc lớn kia không chỉ có một mình tiên cô, còn có một thiếu nữ áo trắng đang quỳ ngủ. Thì chính là cô gái này đây. Tiên cô áo tím đi canh mộ, không ngờ thiếu nữ áo trắng lại ngồi ở đây. Đúng là hữu duyên. Lúc hắn nhìn, thiếu nữ áo trắng đang ôm túi tiền nhỏ của mình để ngồi đếm, đếm kỹ từng đồng xu, từng thỏi bạc, đếm nhập tâm tới vô cùng, không cảm nhận được có người tới gần. Nhóc hám tiền hay sao? Triệu Bân sờ cằm. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo trắng ngẩng đầu nhìn Triệu Bân, nói xong thì ôm chặt túi tiền của mình. Xem ra hắn là sợ Triệu Bân cướp mất, gương mặt tràn đầy phòng bị. Đây là nhà của ta. Đi vào đây. Triệu Bân chưa kịp nói xong thì đã bị ông già mặc áo vải thô lôi vào phòng. Ông già này xuất quỷ nhập thần. Thiếu nữ áo trắng không cảm giác được Triệu Bân, thì Triệu Bân cũng không cảm giác được ông ta. Ngươi chạy đi đâu mấy hôm nay vậy? Ông già mặc áo vải thô vuốt râu trừng mắt. Sắc mặt cũng trở nên đen xì. Đi cũng được, nhưng mà phải để lại công pháp cho ông ta. Chẳng lẽ tính chơi ông ta hay gì? Ta đi tìm sư phụ của ta. Triệu Bân cười. Nói chuyện với ông già này thì cứ ba câu là phải nhắc tới sư phụ. Vậy có tìm được hay không? Ông già vội vàng hỏi. Triệu Bân bất lực nhún vai. Thần Long thấy đầu không có thấy đuôi. Vậy thì ngươi còn làm được cái gì nữa? Ông già mặc áo vải thô mắng mỏ, rồi đặt một cái bao tải nhỏ lên bàn. Bên trong toàn là tinh nguyên đan, phải tới mấy chục viên. Khỏi phải nói, những ngày này Triệu Bân không ở nhà thì ông ta cũng không có rảnh rỗi, tốn không ít công phu vì bộ công pháp hoàn chỉnh. Ê, tiền bối thiệt là hào phóng á. Triệu Bân cầm lấy đan dược rồi nhấc bút lên, viết như rồng bay phượng múa. Ngươi nhanh lên một chút coi. Ông già vừa ở bên vừa mắng. Lão đã phải chờ biết bao lâu. Ông già, thiếu nữ áo trắng bên ngoài là ai vậy? Triệu Bân vừa viết vừa tò mò hỏi. Tên con bé đó là việc mà hầu như ai cũng đã từng làm á. Là sao? Bạch Nhật Mộng. nghĩa là nằm mơ dưới ban ngày. Đây mà là tên của con người hả? Thì cha nó họ Bạch, mẹ nó họ Mộng, Bạch Nhật Mộng. Cái tên đúng là thông tục dễ hiểu nè. Chương 117, huyền cơ của con dấu. Lai lịch của con bé không có nhiều người tưởng tượng đâu, ít hỏi thì hơn. Ông già mặc áo vải thô phất tay, nhìn sang bên ngoài và nói. So với cô bé thì ta tò mò về tiên cô áo tím hơn. Làm sao? Ngươi gặp tử linh rồi hả? Ông già mặc áo vải thô nhướng mày hỏi. Thì nàng từng tìm ta để hỏi đường lên núi á. Cũng từng cứu mạng ta trong cổ mộ nữa. Mộ cổ? Ông già châu mày. Người tới mộ cổ của vua Âm Nguyệt rồi hay sao? Ta nói đi vào nhầm thôi. Triệu Bân cười gượng. Đúng là to gan á. Tiền bối tử linh là người canh mộ hay sao? Tổ tiên nhà đó từng đi theo vua Âm Nguyệt. Từ ngày có lăng mộ thì việc canh mộ đã là thiên chức truyền đời. Còn cái con nhóc bên ngoài á, coi như là đồ nhi của tử linh. Vì trong gia tộc có biến động nên mới đưa tới thành dòng cổ giao cho lão phu trông coi. Nói trắng ra thì là tới tị nạn á. Ta hiểu rồi. Triệu Bân mỉm cười, tiếp tục viết công pháp. Mấy ngày không gặp mà đó là cảnh giới chân linh, ta đánh giá thấp người á. Cũng là sư phụ ta dạy dỗ tốt mà. Triệu Bân lại đem sư phụ ra làm lá chắn. Thế là lại thấy ông già tặc lưỡi liên tục. Đã bảo tiền bối chọn đồ nhi, sao có thể là vật trong ao được. Viết xong công pháp thì Triệu Bân cũng đi ra ngoài. Cô nhóc Bạch Nhật Mộng vẫn ở đây. Đúng là nhóc ham tiền. Chỉ có mấy chục lượng bạc mà đếm đi đếm lại, thần sắc còn chăm chú hơn nữa. Hoặc có lẽ là cô bé thích đếm tiền sẵn. Tiểu muội, ta cho nhóc một nguyên bảo, nhóc truyền cho ta một bí thuật được hay không? Triệu Bân cười hiếp mắt mà nói. Nhìn hắn kiểu gì cũng giống một đại thúc. Lấy kẹo đường mà dụ dỗ bé gái. Cô bé này lai lịch không nhỏ, có thể là đại gia tộc lánh đời nào đó, chắc chắn sẽ có bí pháp. Nếu cô bé chịu truyền thì hắn cũng là vui lòng học. Bạch Nhật Mộng chưa kịp đáp thì đã thấy cửa phòng mở. Không thấy ông già mặc áo vải thô, nhưng mà đã bị đạp một cái khiến hắn ngã từ trên tầng hai xuống. Một đồng nguyên bảo mà dám đòi học bí pháp, mặt ngươi thật là dày. Cái lão già nhà ông, chờ đó cho ta. Triệu Bân đứng dậy chống eo, thầm nghĩ ngày nào đó mạnh lên sẽ ném một đống bùa nổ vào trong quần của ông kia, cho ông ta đoạn tử tuyệt tôn. Về lại phòng, hắn khóa kín cửa, lúc này mới lấy ra dấu ấn của cô Lan Dạ Hành. Đồ chơi này có quyền cơ gì thật hay sao? Triệu Bân lật đi lật lại, không bỏ qua mọi chi tiết. Trong lúc ấy, hắn gõ mấy cái, sau đó thì lại áp tai vào nghe. Gõ mãi thì hai mắt cũng hơi híp lại. Nghe mãi, mắt hắn cũng trở nên sâu hơn. Con dấu này đúng là có quyền cơ, bên trong dường như là rỗng. Nếu hắn đoán không lầm, thì con dấu có gì đó bên trong, nhưng hắn vẫn chưa đoán ra là gì. Nghĩ vậy, hắn liền khẽ miết cho nó vỡ. Đúng là con dấu rỗng, bên trong còn có một tờ giấy cuộn to cỡ ngón tay. Hắn mở ra, phía trên có những đường ngang dọc, hoặc có lẽ đây là bản đồ. Ánh mắt hắn cũng vì đó mà sáng lên. Đúng là thời tới cản không kịp. Đầy khả năng là một bản đồ bí mật. Chỉ cần đi theo bản đồ này thì chắc chắn sẽ tìm được bảo vật mà cô Lan Dạo Hành đã giấu. Trộm bao nhiêu như thế thì hẳn là phần nửa số bảo bối phải ở đó. Mà bây giờ cô Lan đã chết. Có lẽ hắn cũng là người duy nhất trên đời biết được cái bí mật này. Nói rồi hắn mở bản đồ ra. Tàn bảo to cỡ bàn tay. Bên trên chi chít đường chéo, nhìn địa hình có lẽ là núi. Còn ngọn núi nào thì cần phải tìm hiểu. Sau khi nghiên cứu xong, thì hắn bắt đầu ngồi thiền. Triệu Bân nuốt từng viên tinh nguyên đan, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần. Dùng xong, tâm linh cũng sáng sủa hơn rất là nhiều. Sau đó thì bắt đầu vẽ bùa nổ. Rồi hắn sẽ đứng dậy đi tìm bảo vật, nên bùa nổ là thứ không có thể thiếu. Lực tinh thần tăng mạnh, tốc độ của bùa nổ cũng tăng lên theo. Hắn đương nhiên rất là kính nghiệp, vào trong phòng là cả ngày không có muốn đi ra. Màn đêm buông xuống, một trận gió thoáng qua, ông già xuất hiện. Vẫn không chịu mở cửa, mà xuyên thẳng vào trong. Triệu Bân cũng nhanh nhẹn, thu hết đồ vé bùa vào trong tay. Sư phụ ngươi là người hoàng tộc hay sao? Ông già rất tự giác tìm một chỗ để ngồi. Sao biết? Triệu Bân cúi đầu, chỉ ngồi ma sát kiếm Long Uyên. Bùa nổ. Triệu Bân nghe vậy thì ánh mắt lóe lên. Những suy đoán lúc trước tới giờ đã được kiểm chứng. Bao nhiêu bùa nổ như thế, cũng chỉ mình hoàng tộc mới có. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của lão phu. Ai cũng hiểu rồi thì nói làm gì nữa. Triệu Bân hạ hơi vào kiếm Long Uyên, nói dối không có chớp mắt. Có thể nói tên hay không? Họ kép là đại hạ. Đúng là nói thừa mà. Mặt ông ta đen lại. Phàm là người hoàng tộc thì ai mà chẳng mang họ đại hạ cơ chứ. Ta không có biết thật mà. Triệu Bân nhún vai, vốn định nói dối một tí. Nhưng nghĩ lại, nhớ đầu nói bậy bạ trùng tên của ai thì chết. Tốt nhất là cứ thần bí cho lành. Dù gì bí mật thì cũng không có nên được bật mí. Ông già mặc áo vải thô không còn gì để hỏi. Nhìn sắc mặt Triệu Bân, có lẽ không phải là nói dối. Ánh mắt ông cũng trở nên thâm sâu mấy phần. Chương 118, đánh nhau với ta hay không? Ít nhất, ông ta còn xác định rằng sư phụ của Triệu Bân là hoàng tộc Đại Hà. Theo dạ, có người của phủ thành chủ tới tìm á. Trong lúc nói chuyện, thì võ nhị từ bên ngoài thông báo. Phủ thành chủ hả? Triệu Bân giả vờ ngạc nhiên, buông kiếm Long Uyên rồi đứng dậy đi ra. Nói là có người tìm, thực chất người ta đã đi vào trong tiểu viện. Nhìn qua thì chính là lão già vòng cổ, ăn mặc rất đường quan, một tay chắp sau lưng, nhìn trái ngó phải. Hậu viện này bố trí cũng thật là khác lạ. Là người của phủ thành chủ thật hay sao? Không có giả được đâu. Tôi tưởng tới phủ thành chủ gặp cái lão này rồi. À, cảnh với quyền dương đỉnh phong tới mở đích thần tới đây. Nhắm lỗ mãn tụm lại bàn tán. Tiền bối tìm ta hay sao? Triệu Bân tới vẫn là giả điên giả ngốc như cũ. Thực chất thì hắn đã sớm dự liệu. Đều là vì sinh tồn nên đành chịu. Không lừa lọc thì không có được. Triệu thiếu gia, là có chút chuyện cần nói. Lão già thành vong cổ chắp tay, tươi cười. Tiền bối, mời bên này. Mời thiếu gia. Có lẽ do trùng hợp, nên khi xoay người, lão vong cổ lại nhìn thấy ông già mặc áo vải thô, xuyên tường đi ra khỏi phòng của Triệu Bân. Là ông ta. Chỉ qua một ánh nhìn, mà lão già vong cổ đã bước lỡ một nhịp suýt ngã. Làm sao ông ta lại ở đây? Lão già vong cổ kinh ngạc trong lòng, dường như là nhận trong già mặc áo vải thô. Chính là nhận ra cho nên mới không thể tin nổi, giận tới thất thố. Đáng sợ cỡ đó hay sao? Thế vậy Triệu Bân không khỏi liếc nhìn ông già mặc áo vải thô. Từ đầu tới cuối, ông ta chẳng nhìn sang bên này. Nhưng xem thái độ của lão già vong cổ, thì cũng biết thân phận của ông già mặc áo vải thô không có tầm thường. Nếu không thì hắn sẽ không có sợ tới như thế. Tiểu hữu, xin mạo phạm hỏi cậu một câu. Vị bằng nãy là trưởng lão danh dự của Triệu gia ta. Trưởng lão danh dự... Lão già thành vong cổ nuốt nước bọt. Trưởng lão danh dự đúng là chấn động. Người khác thì không biết, nhưng lão ta đương nhiên biết cho nên mới kinh ngạc như vậy. Không lẽ là có giao tình với sư phụ của Triệu Bân? Lão già vong cổ đứng vững, suy nghĩ vô tận, cho là mình đã đoán đúng. Nếu như không có giao tình, thì với thân phận của ông già mặc áo vải thô, sao có thể tới Triệu gia làm trưởng lão danh dự? Thành chủ mà gặp ông ta còn phải cung kính. Tiền bối, mời. Triệu Bân mỉm cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão già vong cổ. Lão già cười khang, cũng không có dám chậm trễ. Sau đó họ đi vào nhã gian. Triệu Bân chưa ngồi, lão ta cũng không có dám ngồi. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Triệu Bân mỉm cười, mời trà lão như một hậu bối thực sự. Ta nhận ủy thác của sư tôn ngươi, đưa cái vật này tới. Lão già cười nói, đưa ra một tờ bùa trống rỗng. Ông gặp sư phụ của ta hay sao? Triệu Bân giả vờ cá kinh. Đúng là có vinh hạnh được gặp. Lão già vòng cổ cười ha hả. Đúng là lão phù mờ mắt. Hóa ra ngươi lại là đồ nhi của một người quan tộc thất kính. Tiền bối xin đừng có nói cho ai biết nữa. Triệu Bân cười khang, diễn nhập tâm vô cùng. Cái này ta hiểu mà. Lão già vòng cổ cũng cười ha hả. Sau đó thì nói thêm vài câu. Lão già vòng cổ hỏi những câu y hệt ông già mặc áo vải thô. Nào là tên cùng phong hào của sư phụ. Triệu Bân cũng trả lời y như trước. Lão tới nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, lão ta còn nhìn sang lầu cát của ông già mặc áo vải thô. Trùng hợp, lão ta lại nhìn thấy Bạch Nhật Mộng. Sau đó sắc mặt cũng liền hơi thay đổi. Lúc lão ta đi, người đã đẫm mồ hôi. Tự hỏi thế giới này bị làm sao? Tự nhiên thành vòng cổ lại có nhiều nhân vật trâu bò tới thế. Lão ta phải nhanh chóng về bẩm báo cho thành chủ. Triệu gia không có đường giảng. Có phải ta đã nhặt được báo vật vậy không? Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn sang lầu cát. Từ thần sắc của lão già thành vòng cổ, có thể thấy địa vị Bạch Nhật Mộng tuyệt đối là không có kém thành chủ. Lúc hắn nhìn, thì Bạch Nhật Mộng đã xuất hiện ngay trước mắt, tốc độ như một hồn ma. Nhanh thiệt á. Triệu Bân kinh ngạc trong lòng, cảnh giới chân linh tầng 8 mà có thần pháp cỡ này hay sao? Ông già kia nói là người đánh nhau rất là giỏi. Bạch Nhật Mộng ngẩng đầu, mắt to tròn nói với Triệu Bân. Tạm tạm thôi ạ. Triệu Bân đáp lại. Ít nhất, hắn chưa thua ai cùng cấp bao giờ. Luận về chiến tích thì cũng không có tệ. Hắn cũng đã giết hai gã cảnh giới quyền dương. Ta cũng đánh nhau rất là giỏi. Đánh nhau với ta hay không? Cô nhóc ngây thơ nói, nhìn thế nào thì cũng cực kỳ vô hại. Cảnh giới chân linh tầng 8 mà đánh chân linh tầng 1 là ta hả? Triệu Bân đánh giá Bạch Nhật Mộng là nhìn huyết mạch của cô nhóc là bất phàm. Ta không có động chân nguyên. Vậy không có được đâu. Ta thắng thì ngươi đưa tiền cho ta. Cô bé nói rất nghiêm túc. Lúc nói tới tiền, hai mắt còn sáng cả lên. Nếu ta thắng thì sao? Ngươi thắng không có nổi đâu. Vớ vẩn, ta đánh nhau hơi bị giỏi à. Bạch Nhật Mộng không đáp mà giơ nắm đấm lên. Triệu Bân cũng không cười, bắt đầu khởi động chân nguyên. Hai người cùng động, một nắm đấm nhỏ với một chưởng uy long. Sau đó người trong sân toàn bộ ngẩng đầu lên, hai mắt di chuyển từ trái qua phải. Là tiễn Triệu Bân bay từ tiểu viện ra khỏi cửa hàng binh khí. Rất rõ ràng, hắn bị Bạch Nhật Mộng đấm cho bay. Quá đã đó. Ông già mặc áo vải thô cười tới là vui vẻ, thấy Triệu Bân bị đánh nên sảng khoái vô cùng. Nhanh chóng có âm thanh vang tới, là Triệu Bân va vào một quán rượu. Vách tường đang yên đang lành lẫm có một dáng người. Cái cụng bà nó. Sau đó là tiếng chửi ầm ĩ, vừa là của ông chủ vừa của khách hàng đang ăn uống vui vẻ, tự nhiên lại có người ở đầu rơi xuống. Chương 119. Tuyệt diệu, đúng là tuyệt diệu. Dưới ánh trăng, Triệu Bân tập tà tập tỉnh, một tay chống vào eo, một tay quệt máu mũi. Cậu thể quá mạnh, sức lực quá bá đạo. Suốt dọc đường, hắn liên tục nhếch miệng tặc lưỡi. Quả thực đã xem thường căn cơ của Bạch Nhật Mộng. Không động tới chân nguyên, mà còn mạnh tới như thế. Nếu dùng cả chân nguyên, thì hắn không có cửa mà toàn mạng. Trừ phi là dùng bùa nổ để nổ. Nói thế nào, cứ quăng ra cả một sắp thì đâu lại vào đấy. Họ thiếu gia. Dương Đại Võ Nhị bước ra, mỗi người đỡ lấy một bên. Nhẹ nhẹ tay thôi. Khi quay về cửa hàng binh khí, ngó tới Bạch Nhật Mộng, hắn chỉ thấy toàn thân đau nhức. Con bé này, ra tay cũng thật là tàn nhẫn, suýt nữa đã đánh cho hắn tàn phế lần thứ hai. Đưa tiền cho ta. Bạch Nhật Mộng xòe tay. Dám chơi dám chịu á. Triệu Bân móc ra một đỉnh vàng, nhưng vẫn đang âm thầm liếc trộm. Con nhỏ mê tiền này chắc chắn có huyết mạch đặc thù, nhìn từ bề ngoài chẳng phát hiện được điều gì kỳ lạ. Nhưng thời khắc nó bộc phát thì kinh khủng tới mức khó lòng tưởng tượng nổi. Cùng là huyết mạch đặc biệt, nhưng con bé này mạnh hơn cái tên mập nào đó rất là nhiều. Cũng không biết nếu mà so kè cùng U Lan thì ai mạnh ai yếu. Nhớ tới U Lan, hắn bỗng cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi phát cuồng thì cô nương kia còn biết cả bay. Chân nguyên không chỉ dồi dào còn tàn bạo. Nếu đọ sức cùng Bạch Nhật Mộng, đương nhiên là cuộc đối đầu của huyết mạch và huyết mạch. Còn đánh nữa hay không? Cô nhóc kia ôm quyền, cười hề hề. Tắm rửa ngủ sớm đi. Triệu Bân ho ra một búng máu, chống tay vào tường đi mất. Đánh, đánh cái đầu của người á. Đánh nữa chắc là tèo á. Cái thứ yêu nghiệt từ đâu á. Chẳng lẽ muốn chơi xỏ ta? Trước khi đi, hắn thầm chửi, còn liếc mắt nhìn ông già mặc áo vải thô. Lão già kia đang chắp tay cười hay sao? Nhìn lão mà Triệu Bân cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Ông già mặc áo vải thô không có nói gì, nhưng thần thái đã biểu hiện hai chữ thoải mái. Vẫn là câu đó, chỉ cần Triệu Bân chịu thiệt, ông ta sẽ bất giác mà thấy sung sướng. Sự thật chứng minh, Bạch Nhật Mộng làm ông ta rất hãnh diện. Triệu Bân thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu. Chữ phục to đùng trên mặt có vẻ rất là nghiêm chỉnh. Đánh với dạng người như Bạch Nhật Mộng thì không thể cố đấm ăn xôi. Tám tầng kia của nhóc ham tiền chắc chắn đã có thể so bì với cảnh giới quyền dương. Mấy người có đánh nhau hay không? Ngay sau đó, đôi mắt to của Bạch Nhật Mộng chớp chớp, nhìn người qua kẻ lại khắp vườn. Ơi, hôm nay sắc trời thiệt là đẹp á. Người trong vườn coi như không nghe thấy, tới cả người hung hãn như lỗ mãng cũng là sợ hãi. Không một ai đỡ được cú đấm của Bạch Nhật Mộng. Hiển nhiên, cô nhóc không phải là võ tu bình thường. Đánh nhau với cô nhóc này thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bán thân bất toại. Cứ nhìn Triệu Bân là một ví dụ bê bết máu. Bạch Nhật Mộng vừa cười vừa chạy đi, ôm theo đỉnh vàng của mình, vùi tới cả quên trời quên đất. Về điều này, người trong cửa hàng binh khí đều đồng tình, đúng là một cô nhóc ham tiền. Cô nhóc này ngoài lúc ăn lúc ngủ thì đa phần thời gian là bận đếm tiền, lần nào cũng đếm đi đếm lại. Đêm nay Triệu Bân khó chịu bằng chết. Có trời mới biết hắn đứt bao nhiêu gân mạch, đứt bao nhiêu khớp xương vì chấn động. May mà có tẩy tủy dịch cân kinh. Chỉ cần luyện thể một đêm, sáng sớm đã tỉnh, vẫn là tràn đầy sức sống như thường. Đám người lỗ mãn nhìn mà kinh ngạc không thôi. Từ lâu họ đã biết Triệu Bân có thể tu luyện với thực lực không có tầm thường. Nhưng hôm qua bị thương thê thảm tới thế, mà hôm nay phục hồi với tốc độ quá nhanh. Khả năng phục hồi này có vẻ là thần tốc vô địch. Tiểu võ, thiếu gia, mua giúp ta một tấm bản đồ, càng to càng tốt. Triệu Bân nói, tới giờ hắn vẫn không biết nơi được đánh dấu trên bản đồ rốt cuộc là tòa thành nào. Không có tuyến đường, chỉ có bản đồ địa hình, cần phải tìm một tấm bản đồ để đối chiếu. Tới liền. Võ Nhị cực kỳ chăm chỉ, lấy bạc rồi chạy đi ngay. Sau khi hắn đi, Triệu Bân xách kiếm múa vài đường. Thần pháp hắn nhẹ hẫng như bay, đường kiếm tinh xảo, kiếm khí bắn ra khắp nơi. Từng chiếc lá rụng bị kiếm khí của hắn chém làm hai nửa, chiếc nào cũng chém rất là ngay ngắn. Ông già mặc áo vải thô ra khỏi cửa phòng từ bao giờ, đang dựa người vào lan can mà nhìn xuống. Triệu Bân dùng là kiếm quyết thiên lôi. Kiếm quyết này là thứ ông ta đã truyền cho Triệu Bân từ trước. Hay nói đúng là đưa cho hắn vì thua. Thua một sắp bùa nổ, ai nhìn cũng phải thấy sợ. Chỉ có thể trách là ông ta đã sơ suất. Mới mấy ngày, Triệu Bân có thể lĩnh ngộ hoàn toàn bộ kiếm quyết. Cho dù ông ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán. Đồ đệ của tiền bối đúng là thiên phú dị bẩm. Bạch Nhật Mộng cũng ra khỏi phòng. Chưa có tỉnh nên vừa đi vừa dụi mắt. Thấy Triệu Bân tưng bừng sức sống thì cũng phải ngạc nhiên. Hồi phục nhanh như thế hay sao? Đúng là phi phàm. Cô nhóc lẩm bẩm trong lòng. Chỉ ít thì khả năng phục hồi rất là đỉnh. Còn thêm cái thân pháp quyền diệu này nữa. đánh bại hắn, cho người một đính vàng. Ông già mặc áo vải thô mỉm cười. Nghe thấy hai từ đỉnh vàng, cô nhóc lập tức mất cảm giác buồn ngủ mà lao vọt ra. Ông già giơ tay, xách cô nhóc quay về. Sau đó cô nhóc thấy một lá bùa dán sau lưng. Loại bùa chú này rất là quỷ dị, có thể phong ấn tu vi. Bạch Nhật Mộng vốn ở tầng 8, bỗng chốc biến thành tầng 1. Như thế đánh nhau với Triệu Bân mới công bằng. Tầng 8 đánh tầng 1 thì Triệu Bân sẽ rất là thê thảm. Nói cho cùng thì ông ta muốn thấy hai kẻ cùng cấp bậc đánh nhau. Ông ta rốt cuộc là muốn xem nếu so tài cùng cấp thì Triệu Bân mạnh hay nhóc ham tiền mạnh hơn. Bạch Nhật Mộng toàn thân khó chịu, xách kiếm nhảy vọt xuống tầng 2. Không nói nhiều, đã tấn công. Vừa nhìn là biết Triệu Bân dùng kiếm quyết thiên lôi. Triệu Bân cười to. Đã có người luyện cùng với hắn, đương nhiên đây là chuyện hắn cầu mà không có được. Chương 120, đánh giá thấp. Âm thanh va chạm giữa kiếm và kiếm rất là vui tai. Tia lửa liên tục tóe ra, cả hai đều dùng kiếm, cùng cảnh giới và tu vi. Cuộc đấu biến thành so kè chiêu thức. Triệu Bân thân pháp kỳ ảo, thoát ẩn thoát hiện như cơn gió. Sử dụng kiếm quyết tới mức thuần phục nhuần nhuyễn. Nhóc ham tiền không có hề kém cạnh. Kiếm quyết của nàng dường như còn quyền diệu hơn. Phối hợp với thần pháp nhẹ bẩn như hổ mọc thêm cánh. Từng luồng kiếm ảnh giống như bóng mờ của nàng. Lúc thì tản ra, lúc thì chập lại. Kiếm pháp đúng là tuyệt diệu á. Triệu Bân không khỏi kinh ngạc. Nhóc ham tiền không chỉ có sức mạnh cơ bắp, mạnh mẽ, kinh lực bá đạo, mà kiếm thuật cũng rất là đỉnh cao. Đệ tử xuất thân từ gia tộc lớn đúng là phi thường. Bộ kiếm quyết mà hắn vẫn luôn tự hào là đang gặp phải hạn chế trong lúc so tài. Dùng kiếm quyết tiền lôi không thắng được con nhóc này đâu. Ông già mặc áo vải thô thông dòng nói, đương nhiên là nói với Triệu Bân. Câu này hàm ý thâm sâu, ý tứ là bảo người đổi một bộ chiêu thức khác, ví dụ như bí thuật mà sư tôn dạy cho ngươi, cũng là để lão phù mở mang tầm mắt. Tâm tư của ông Triệu Bân biết thừa, chẳng qua ông ta muốn tìm kiếm xuất xứ của kiếm pháp thông qua chiêu thức mà hắn sử dụng, từ đó đoán định thân phận của sư phụ. Đây mới là mục đích thực sự của ông già mặc áo vải thô. Còn về việc ai thắng ai thua, ông già không có để tâm. Triệu Bân ngó lơ, ngoài kiếm quyết thiên lôi, quả thực hắn còn thông thạo bộ kiếm pháp khác, nhưng cũng là kiếm pháp tổ truyền của Triệu gia, không có bằng kiếm quyết thiên lôi được. Nếu như nó không thể thắng, thì nói tới gì kiếm pháp của Triệu gia. Hắn cũng muốn dùng kiếm quyết do sư phụ dạy. Vấn đề là trước khi chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Thần chưa từng dạy kiếm pháp cho hắn. Nhưng cũng chưa chắc hắn đã thua. Chiêu thức là vật chết, người mới là vật sống. Kiếm quyết thiên lôi hạn chế rất nhiều, nhưng mà sau khi biến đổi thì rất là khó nói. Chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Tiếng kiếm ngân lên chói tai, kiếm pháp của hắn kỳ diệu hơn rất nhiều. Từng chiêu dường như có thêm chút biến đổi. Dần dần xa rời kiếm quyết thiên lôi. Đúng là không tệ. Ông già mặc áo vải thô lẩm bẩm. Với tư cách là người đứng xem và với cảnh giới địa tạng của bản thân, tầm nhìn ông ta rất là cao, làm sao có thể không có nhìn ra được. Triệu Bân ứng biến nhanh tới nỗi ông phải vã mồ hôi vì kinh ngạc. Từng đợt kiếm quang như đang lóe lên ý nghĩa của việc dùng kiếm. Hắn quả thật xuất sắc, chi bằng nên nói hắn có thiên phú yêu nghiệt. Tùy cơ ứng biến, thiên biến vạn quá. Kiếm pháp không có chiêu thức rõ ràng, hàm ý tuyệt diệu. Phối hợp cùng thần pháp tuyệt diệu của hắn, làm ông ta nhìn cũng tới hoa cả mắt. Tiểu tứ này rất là kỳ dị. Nhóc ham tiền khẽ lẩm bẩm. Rõ ràng cô nhóc đang khống chế kiếm quyết thiên lôi. Bây giờ chiêu thức lại bị Triệu Bân xé lẻ, không có còn ưu thế. Đánh một hồi Triệu Bân có động thái khốn nạn hơn nữa. Trong lúc đối đầu, hắn bỗng dừng nhắm mắt lại, vừa lĩnh ngộ đường kiếm vừa so tài. Trong lúc phòng ngự lúc tấn công, tất cả tuần tự đâu vào đấy. Đã vậy chiêu thức còn có vẻ đỉnh hơn. Thế này... Ông già mặc áo vải thô đứng thẳng người, không còn chắp tay. Triệu thiếu gia trong mắt ông ta là có thiên phú yêu nghiệt tới cỡ nào, quả thực đã đi ngược với mọi quy tắc. Đối đầu với nhóc ham tiền mà hắn có thể phân tâm được. Mỗi một đường kiếm của Triệu Bân đều chặt rất là đúng chỗ. Mỗi một nhát kiếm của cô nhóc đều bị phá hủy không còn dấu vết. Đòn tấn công lệch đi mũi kiếm, tới cả người đáng sợ như Bạch Nhật Mộng cũng phải hoảng loạn, liên tục trở tay không kịp. Tuyệt, quá là tuyệt mà. Triệu Bân khẽ mỉm cười, tâm cảnh ngộ kiếm nâng cao. Dường như hắn chính là kiếm, kiếm cũng trở thành hắn. Kiếm ý đỉnh cao như vậy, đúng là vô cùng tuyệt diệu. Kiếm người hợp nhất trong truyền thuyết hay sao? Triệu Bân lầm bầm, nghiễm nhiên quên mất chuyện so tài, cũng không có còn câu nệ chiêu thức. Cái thứ quái thai gì đấy? Nhóc ham tiện thấy kỳ lạ, tình cảnh khống chế ban đầu dần dần biến thành bị đánh cho tàn tác. Tên nhóc chân lên tầng 1, tại sao càng đánh càng hăng như thế? Gặp kẻ mạnh thì mạnh. Ông già mặc áo vải thô cảm thán. Thiên phú đúng là một thứ tốt. Tâm cảnh chiến đấu của Triệu Bân vượt xa dự đoán của ông ta. Chỉ là một kẻ mới đạt tới cảnh giới chân linh, nhưng mà năng lực ứng biến đã có thể là tuệ căn của cường giả. Triệu Bân dần mở mắt, khí thế tấn công của hắn sắc bén hơn, đường kiếm lóe ra tia sấm sét, tiếng kiếm ngân, tiếng sấm rền giao thoa. Kiếm pháp, kiếm ý cùng ra trận, rõ ràng chỉ là một đường kiếm bình thường, bỗng trở nên huyền ảo, khó tưởng. Nhóc ham tiền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tàn tác, cô nhóc đã bị đánh cho tàn tác. Không phải vì kiếm pháp của cô nhóc không đủ tinh tế, chỉ là kẻ này quá yêu nghiệt. Ngược lại cô nhóc thì lại bảo thủ, chiêu thức nào ra cũng bị phá vỡ, nhát kiếm trở nên tầm thường. Một đòn va chạm, Bạch Nhật Mộng giật mình lùi về sau. Triệu Bân trở nên mạnh mẽ hơn, thân hình như chim nhạn, nhanh tới mức không có còn thấy bóng. Sấm sét bổ trợ cho thế gió, gió bổ trợ cho uy lực của sấm sét. Mũi kiếm trạch ngang không trung, uy lực dồn dập. Nhóc hang tiền nhíu mày, nhát kiếm này dường như cô nhóc không có đỡ được, uy thế quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi cô nhóc hoảng hốt, như thể cô không có thấy được Triệu Bân, chỉ thấy một luồng kiếm quang chói mắt, còn cả kiếm ý vô hình khiến cơ thể cô nhóc bỗng thấy đau nhói. Ông già mặc áo vải thô cũng nhíu mày lại. Nhát kiếm này của Triệu Bân hiển nhiên là tuyệt chiêu sát, uy lực không có tầm thường. Nhóc ham tiền giờ đã thất thế. Trong tình huống này, nếu cô nhóc không phản ứng hoặc Triệu Bân không có thu tay về, có lẽ một kiếm sẽ diệt được Bạch Nhật Mộng. Tiếng kiếm ngân dài, mũi kiếm lao thẳng tới mi tâm của Bạch Nhật Mộng. Khi chỉ còn khoảng một tấc, kiếm của Triệu Bân đột ngột dừng lại, kiếm quang rút hết, kiếm ý cũng không có còn gì. Hắn đã thu kiếm. Mặt mũi Bạch Nhật Mộng tái đi, cũng may Triệu Bân đã thu tay về. Lão phụ đánh giá thấp người. Ông già mặc áo vải thô tật lưỡi, uy thế mạnh mẽ như thế, kiếm ý mạnh mẽ tới thế mà tên tiểu tử này còn thu về được, đã thấy con canh được góc độ chuẩn xác. Nếu như lĩnh ngộ kiếm ý không có đủ cao, thì cũng không có thể làm như thế. Chương 121, hai tên ngốc. Sơn nhỏ im lặng chết chóc, hai kẻ chiến đấu với nhau vẫn còn đứng đờ ra tại chỗ. Nhóc hám tiền sợ đờ cả người. Tới lúc này, mũi kiếm vẫn cách mi tâm của cô nhóc khoảng một tấc. Cũng may Triệu Bân thu tay kịp thời, nếu không cô nhóc nhất định sẽ bị giết chết trong một nhát kiếm. Triệu Bân thu kiếm, phun ra một búng máu tươi. Cưỡng ép thu kiếm, khiến uy lực và ý đồ của thanh kiếm phản vệ xâm nhập vào cơ thể tạo thành nội thương. May mắn hắn giữ rất chừng mực, thực chất hắn còn chưa có đủ nhuần nhuyễn. Nếu đạt tới đỉnh cao, có thể thu vào nhả ra trong thoáng chốc, đồng thời sẽ không bị kiếm phản vệ. Ta thu rồi. Bạch Nhật Mộng phòng má, đây là lần đầu cô nhóc thua khi đấu với người cùng cấp. Tử Linh, người mang đã tới đây đúng là một quyết định đúng đắn. Ông già cười thầm trong lòng. Nhóc ham tiền quá mạnh, trước giờ chưa từng thua thiệt khi đấu với người cùng cấp độ. Lộ trình thuận lợi cũng cần chút đả kích mới giúp cô nhóc bình tâm. Mà Triệu Bân chính là một viên đá mài rất tốt. Nói cho đúng thì cả hai cùng trở thành đá mài của nhau, cùng rèn giũa cho đối phương. Nếu không nhờ nhóc hám tiền, thì Triệu Bân cũng không thể niết bàn lột xác trong kiếm đạo. Lúc này Triệu Bân lại phun máu một lần nữa. Hắn ngộ ra được kiếm phong lôi, nhưng lại coi thường uy lực của lực. Ngày sau nên dùng chiêu này ít thôi. Một khi chiêu lôi kiếm này đã bay ra thì không có thể tưởng tới chuyện thu lại. Đúng là nhân tài. Ông già mặc áo vải thô cảm thán. Đã bay từ trên tầng hai xuống, một tay đặt trên vai của Triệu Bân, đưa Trần Nguyên ôm quà vào trong. Cũng là giúp Triệu Bân xóa bỏ di chứng phản phệ. Triệu Bân khẽ quát lên một tiếng, cơ thể run rẩy đẩy hết kiếm khí. Đó là uy lực, cũng là ý đồ của kiếm. Tuy vô hình, rất là sắc bén. Qua một lúc lâu, sắc mặt Triệu Bân hồng hào hơn. Nhìn qua nhóc ham tiền, ánh mắt của cô đã không còn tùy tiện như trước. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người giỏi có người giỏi hơn. Hôm nay được gặp đúng là không phải chuyện đùa. Kiếm và người đã hợp nhất. Triệu Bân hiển nhiên có vẻ không có bình thường. Hắn chắp tay đi đi lại lại, vẫn là đang lặng lẽ lĩnh ngộ nó. So với chiêu thức thì hắn coi trọng ý đồ của thanh kiếm hơn. Bỏ Nhị nhanh chóng quay về, ôm theo một tấm bản đồ lớn. Bấy giờ Triệu Bân mới hoàn hồn, quay về phòng, sau đó tự khóa cửa phòng lại. Hắn đang luyện một tấm thép, khảm vào vách tường, chủ yếu là đề phòng ông già mặc áo vải thô, cho lần nào ông cũng không có chịu qua cửa. Nếu đã muốn xuyên, thì lần này cứ thử mà xuyên qua. Làm xong, hắn mới mở bản đồ ra. Bản đồ không hề nhỏ, chắc phải tới cả trượng, bao quát vạn dặm. Thành Vòng Cổ thành Thanh Phong, thành Xích Dương thành Thương Lan, về cơ bản là có đủ. Chỗ này hả? Hình như là không phải, địa hình không có giống cho lắm. Đúng là không dễ tìm mà. Trong phòng vang lên tiếng lẩm bẩm của hắn. Một tay cầm kính phóng to, một tay cầm bản đồ kho báu. Hắn so sánh từng chỗ một trên tấm bản đồ to lớn. Tìm kiếm hết cả một ngày. Tới khi màn đêm buông xuống, hắn ngồi xuống, thần sắc buồn bực. Chẳng lẽ ở cương vực hay sao? Hắn lầm bầm, chẳng hiểu sao mà không có tìm được. Nếu đã là kho báu thì khoảng cách không có quá xa, tại sao lại không có tìm được? Triệu Bân! Đúng lúc này, một tiếng gọi lạnh lót từ bên ngoài cửa. Triệu Bân nghe vậy đứng dậy ra khỏi phòng. Đập vào mắt là bóng người phía dưới, một cô nương mập mạp. Người trong khuôn viên không ít, về cơ bản ai cũng nhìn nàng ta. Chỉ có ánh mắt của ông già mặc áo vải thô đang chắp tay trước bụng hơi kỳ lạ. Đây là ai? Triệu Bân bước xuống cầu thang, nhìn người kia từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Chắc hẳn bản thân chưa từng gặp cô nương mập mạp này. Thế nhưng mà người ta gọi là đích danh của hắn. Chẳng lẽ hai người quen nhau? Cái tên bội bạc này bỏ lại người ta rồi đi mất. Cô nương kia bước tới, từng câu từng chữ đều nghẹn ngào, mặt mũi u oán. Những người có mặt ở đó nghe xong hai chữ bội bạc nhướng cả mày. Nghe ý của cô gái thì giữa hai người có chút chuyện phong lưu. Đã vậy Triệu Bân còn bảo mặt cô nương của nhà người ta. Triệu Bân không đáp, hắn vẫn đang đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc, hắn mới hà hơi vào lòng bàn tay mình. Sau đó, một cái tát ập tới. Cái tát rất vang dội, khiến đám người giật cả mình sững sờ ra. Khi nhìn lại, cô nương đã bị cái tát của hắn đánh cho hiện nguyên hình. Làm gì còn cô nương nào nữa? Rõ ràng là một tên mập đen thùi lùi. Rất chính xác, hắn là Ngưu Oanh. Hiển nhiên hắn ta dùng thuật biến thân, chẳng qua học nghệ chưa đủ tinh. Nếu không cũng không có tới độ bị ăn một cái bạt tai của Triệu Bân. So với Triệu Bân thì ông già mặc áo vải thô đã nhìn ra từ lâu. Thuật che mắt không thể dùng trong mắt của cao thủ địa tạng. Chính vì ông ta đã nhìn ra nên ánh mắt mới kỳ cục như thế. Ban đầu thấy Ngưu Oanh làm nũng, ông ta còn muốn nôn cả ra. cái tên mập đen thùi cũng rất là thú vị. Chưa có từng thấy người nào đen thế này nha. Hắn ăn cái gì vậy trời? Nhiều tiếng xì xào vang lên, bàn tán về vóc dáng và màu da của người oanh. Hiển nhiên hắn là dạng hiếm có. Họ cũng chật lưỡi về hành động ban nãy của tên mập. Biến cái gì mà chẳng được, cứ phải biến thành một cô nương. Vừa mở miệng đã mắng người ta bội bạc, nhìn mà muốn nôn hết cả ra. Con bà nhà ngươi á. Nghiêu Anh ăn một cái tát lệch cả mặt, lão đạo đứng không vững. Vốn tưởng rằng hắn lừa được Triệu Bân mới chạy tới đây lừa, ai ngờ bị nhìn ra còn bị tát một cái không có kịp trở tay. Đau hay không? Đau chứ. Đau thì tốt. Cuộc đối thoại giữa hắn và Triệu Bân không chỉ ngắn gọn mà còn thông dụng dễ hiểu. Chương 122: Cầm ngược bán đồ. Thức ăn nhanh chóng được bày lên, bầu không khí của biểu tiệc hơi kỳ cục. Ngưu Anh thì tốt, ngồi xuống là ăn, cũng không có nghĩ mình là người ngoài. Triệu Bân cũng vậy, hắn chỉ biết cắm đầu ăn mà thôi. Những người khác chẳng có mấy tâm trạng ăn uống, ai nấy nhìn chằm chằm vào tên mập. Ví dụ như Lỗ Mãn và Lão Tôn thì băn khoăn không biết tên mập này thuộc cái loại gì. Còn ánh mắt của ông già mặc áo vải thô thì thâm sâu hơn nhiều. Quyết mạch đặc biệt hay sao? Đây là phán đoán của ông về Ngưu Anh. Hắn ta đen thùi lùi không phải là do phơi nắng, chắc hẳn là bẩm sinh đã có, ắt phải liên quan tới huyết mạch. Thế nhưng có lẽ cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn. Với kinh nghiệm của ông thì ông ta vẫn chưa nhìn ra được hắn thuộc cái loại truyền thừa nào. Ánh mắt của nhóc ham tiền cũng không kém phần thâm sâu. Từ khi ngồi xuống, cô nhóc này đã chống cằm bằng cả hai tay, chăm chú nhìn Ngưu Anh. Cả hai cùng có huyết mạch đặc biệt, nên chắc hẳn là cảm ứng nhau theo một cách quái dị nào đó. Tên mập đen thui tuyệt đối không phải là người bình thường, lai lịch chắc chắn không có tầm thường. Nghe nói bố vợ ngươi mừng thọ mà ngươi tặng hắn cây bồ hả? Một tay Ngưu Anh cầm đùi gà, một tay cầm bình rượu, ăn tới mức không có còn thể diện. Nhưng mà như vậy cũng không chặn được cái miệng của hắn ta. Khi tới thành Vòng Cổ, hắn ta mới biết Triệu Bất Trụ tên thật là Triệu Bân, tức Triệu Thiếu Gia, là lời đồn được nhiều người ca tụng. Hắn nghe không có thiếu một cái gì, trong đó có một câu chuyện về lễ mừng thọ của Liễu Thương Không. Giữa bao nhiêu món quà, cái bồ kia đúng là thứ chướng mắt nhất. Còn rể mà, nên làm thôi. Triệu Bân nói năng rất là sâu sắc, câu nào cũng rất là nghiêm chỉnh. Nếu là ta sẽ tặng cái quan tài á. Đừng có quậy, người ta chửi vào mặt bây giờ. Hai người mỗi người một câu, biến thành đoạn hội thoại dễ nghe nhất trên bàn ăn. Đúng là hai cái tình ngốc á. Ngụ ý được thể hiện qua thần thái của ông già mặc áo vải thô. Bất kể Triệu Bân hay Ngưu Anh, trong cốt tủy đều không phải là kẻ ngoan ngoãn gì. Sau bữa cơm, tên mập đen thui đã bị đánh. Người đánh hắn chính là nhóc ham tiền. Lấy lý do luyện tập, tát một cái làm người ta bật khóc. Tên mập đen thui còn cầm chuông bắt hồn. Những thứ này chẳng có tác dụng với Bạch Nhật Mộng. Hắn ta lại bị đấm cho bản thân bất toại. Thay thế, Triệu Bân cũng cắm đầu chạy nhanh hơn thỏ. Đỏ kiếm cùng cấp, thì hắn thắng nhóc ham tiền. Chuyện này không phải là nói dối. Nhưng nếu như mở rộng phạm vi, thì Bạch Nhật Mộng nhất định có thể đánh cho hắn khóc mà bò ra. Kinh lực và sức mạnh cơ bắp quá bá đạo, huyết mạch cũng đủ làm cho người ta chết khiếp. Cô nhóc này muốn xử lý hắn thì thừa sức. Trên thực tế, người mà nhóc ham tiền muốn đánh vẫn là Triệu Bân. Trước giờ cô nhóc chưa từng thua một trận khi đánh nhau với kẻ cùng cấp, nên nàng đâu có thấy phục. Cũng là đang tìm cơ hội để báo thù. Triệu Bân khóa cửa phòng, lại nhào về phía tấm bản đồ, chăm chú tìm kho báu. Đã bảo là bản đồ kho báu, mà chẳng có tuyến đường, chỉ có mỗi địa hình. Đây là đang làm khó hắn hay sao? Hai ngày nay Võ Nhị không ngừng đưa tới bản đồ cho hắn, lãnh thổ cũng rộng hơn rất nhiều. Ban đầu diện tích khoảng 10.000 dặm, bây giờ lên tới 80.000 dặm. Bản đồ 80.000 dặm trải khắp căn phòng, tìm lần lượt từng chỗ một khiến mắt hắn nổ đồm đốm. tiếc rằng tới nay vẫn chưa có tìm thấy. Không phải chứ. Triệu Bân gãi đầu ngồi phịch xuống. Có bản đồ cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là không có bản đồ. Thế này thì khác gì mò kim đáy biển. Đúng lúc này một tiếng đoàn vang lên. Sau đó ông già mặc áo vải thô nhè răng nhếch miệng. Nửa đêm nửa hôm không có ngủ, lại tới tìm Triệu Bân. Nhưng vẫn không có chịu đi qua cửa. Lão là định xuyên tường vào trong. Xấu hổ một điều là tường khảm ván thép, nên đầu ông ta đụng vào, kêu lên một tiếng rất là vang. Ông già đạp bung cửa phòng, mặt mũi tối sầm, hai mắt bốc quả. Ông biết, chắc chắn Triệu Bân cố ý. Tiền bối, tìm ta có việc hay sao? Triệu Bân thản nhiên như không, ôm theo một cuốn sách cổ, trông rất là ra dáng. Nhàn nhã lật trang sách, phong thái dần đạt tới tuyệt cảnh. Công pháp đâu? Ông già mặc áo vải thô sầm mặt, phất tay ra một hộp ngọc vuông. Dễ thôi mà. Triệu Bân cười, nhanh chóng đặt cuốn sách cổ xuống. Cũng nhanh chóng bưng lấy hộp ngọc, sau đó nhấc bút, lại một phen trồng bay phượng múa. Đương nhiên, không có cho toàn bộ công pháp. Trận địa hoành tráng thế này, ngươi là đang tìm cái gì? Ông già liếc mắt, nhìn mặt đất. Nơi đó trải một tấm bản đồ cực to. Ngoài ra thì trên giường và trên bàn, ít nhiều cũng có bản đồ rải rác. Có to có nhỏ, ai không biết. Còn tưởng Triệu Bân đang bán bản đồ. Ta tìm sư phụ của ta. Triệu Bân nói bừa. Khóe miệng ông già giật giật. Thật mới mẻ. Là tìm sư phụ trên bản đồ hay sao? Người còn sống sờ sờ ra đó. Bản đồ tìm được hay sao? Công pháp nhanh chóng được viết xong. Ông già cầm xong đồ quay đi. Không buồn đóng cửa lại. Nhưng mà cũng không có quên. Giơ chân đạp lên vách tường. Khiến tấm thép bay từ trên lầu hai xuống. Nói thật thì cũng là trùng hợp. Nghiêu Anh đang nằm rạp bên dưới, mơ màng vừa tỉnh dậy, đang định bò lên. Chưa kịp đứng vững, thì đã bị một tấm thép đập trúng, lại phải nằm rạp xuống. Triệu Bân ho khan, nếu cú đạp này rơi xuống trên người hắn, chắc chắn sẽ thành một đống bầy nhầy. Thiếu gia! Lão Tôn tới, còn ôm theo một đống sách. Lão Tôn! Ông có biết đây là chỗ nào hay không? Triệu Bân lấy bản đồ kho báu. Nếu không tìm thấy trên bản đồ, thì có thể đi hỏi người ta. Mà không thể hỏi ông già mặc áo vải thô. Lão già đó rất là kỳ quái. Là vực Ô Long. Lão Tôn nhìn thấy rồi mỉm cười đưa ra đáp án. Triệu Bân sững người. Nhìn hình vẽ địa hình trên bản đồ, rõ ràng là một ngọn núi. Sao lại biến thành vực? Không có sai được đâu. Lão Tôn mỉm cười. Năm xưa, già này cũng từng cùng với lão già chủ tới đó mà. Nhưng mà đây rõ ràng là một ngọn núi mà. Triệu thiếu già, người cầm ngược bản đồ, nhìn ngược là núi, nhìn đúng là vực. Chương 123, tình báo sai sót. Đêm tới, trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Triệu Bân một tay cầm bản đồ kho báu, một tay cầm đèn. Lại tìm kiếm một hồi. Khác với lúc trước, lần này hắn cầm đúng chiều của bản đồ kho báu. Giờ nghĩ lại không khỏi ho khan một tiếng. Chẳng trách lúc trước không có tìm thấy, cầm ngược bản đồ mà tìm thấy thì mới là lạ. Vật Ô Long hả? Không biết lúc nào hai mắt hắn lóe lên ánh sáng. Cầm đúng bản đồ thì tìm thấy thật, chỉ cách thành Vong Cổ không có xa, ước chừng khoảng 500 dặm. Triệu Bân mỉm cười, sau khi phân biệt xong, cất bản đồ kho báu đi. Hắn đã có quyết định, thì ngày mai sẽ đi ngay. Hắn chuẩn bị mang theo một cái bao tải to, là để đựng ngân lượng. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng sột soạt từ trên mái vọng xuống. Hiển nhiên bên trên có người. Triệu Bân lặng lẽ xách bình rượu lên, tiện thể liếc mắt nhìn Linh Châu trong lòng mình. Thấy nó lóe ánh sáng màu xanh. Ác hẳn là cảnh giới chân linh. Hắn nhanh chóng thấy một miếng ngói được cậy ra. Sau đó một làn khói xanh từ bên ngoài bay vào, tỏa ra mùi hương mê hoặc. Nhưng đây là khói độc, còn là loại độc rất bá đạo. Hít vào thì đầu óc quay cuồng. Định giết người hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ nốc một ngụm rượu, như không có chuyện gì xảy ra. Thú hỏa trong cơ thể dồi dào, rót vào các đại kinh mạch nhanh chóng thiêu rụi hết chỗ khói độc hắn hít vào. Thế nhưng khói độc vẫn vạn vất bay vào trong phòng. Nhìn người trên mái nhà, mặc dạ hành y, đã vậy còn bịt mặt. Thân hình mảnh khảnh thì chắc chắn là một nữ tử. Nói chính xác hơn, nữ thích khách U Lan đợi nhiều ngày mà không có thấy Triệu Bân ra ngoài, nên đành tới tận nơi để hành thích. Một tên bị đứt mạch và phế thể, chỉ cần dùng khói độc là đủ. Triệu Bân đỡ trán, cố tỏ ra là lão đảo. Đúng lúc này, hắn đột ngột quay người, vùng chưởng về phía mái nhà. Võ Tu! U Lan thấy vậy không có kịp đề phòng, hoảng loạn, về sau mà trốn. Mái nhà bị tóc thành một cái lỗ lớn, ngói xanh bay đầy trời. Thân hình Triệu Bân như quỷ hồn, xuyên qua cái lỗ trên mái nhà, mà nhảy vọt lên. Tình báo sai sót rồi hay sao? U Lan thầm nghĩ, ngay khi Triệu Bân xông lên mái nhà, nàng ta đã quay người bỏ chạy. Thích khách phải giết chết con mồi trong một chiêu. Nếu mà thích khách thất bại thì phải trốn ngay lập tức. Dù sao họ cũng không có giỏi đối đầu trực diện. Định đi đâu đây? Triệu Bân hừ một tiếng, dùng bước phong thần nhanh chóng đuổi theo. Hai người dùng tốc độ không chậm, giống như hai bóng đen, một trước một sau bay lên nóc nhà, đi trên bờ tường. Nó đem nữa không? Bị thần kinh hả? Tiếng chửi mắng vang lên, nhiều người giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Bóng lượng sao mà quen tới như vậy? Triệu Bân lầm bầm, xác định người ám sát hắn là một nữ tử. Nhưng mà sao nhìn lại quen như thế, dường như hắn đã gặp ở đâu. Chẳng qua nhất thời nhớ không có ra. Thần pháp thật là nhanh. Ở đằng trước, U Lan không dám quay đầu, tâm trí không thể bình tĩnh nổi. Đầu chỉ là tình báo sai sót, là sai quá là nhiều. Triệu Bân không những không phải phế vật, mà còn là một võ tu với thân pháp tuyệt diệu, làm nàng ta trở tay không có kịp. Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, ba luồng kiếm khí bắn về phía sau. Nàng ta không nhìn, nhúng người xuống khỏi nóc nhà, lấn vào ngõ sâu đen như mực. Người đâu rồi? Triệu Bân đuổi tới thì đã không thấy bóng dáng U Lan, đành phải một mình nhíu mày trên nóc nhà. Phái người mới đạt tới cảnh giới chân linh tám sát hắn, là hiển nhiên không biết bí mật hắn có thể tu luyện. Quan trọng nhất là hắn thấy bóng lưng đó rất là quen. Mà cái cảm giác này U Lan cũng có. Cũng may hắn không có đuổi kịp. Nếu mà nhận ra đối phương, chắc chắn rất là xấu hổ. Thiếu gia. Đám người lỗ mãng đã đuổi tới nơi. Ban nãy nhiều động tĩnh nên họ giật mình. Thế nhưng tốc độ không có bằng Triệu Bân. Đuổi giết hết hơi mới đuổi tới nơi. Người bình tĩnh nhất thì vẫn là ông già mặc áo vải thô. Ông ta ngủ say nhất. Dù biết có thích khách cũng chẳng có buồn để tâm. Không sao đâu, về nghỉ ngơi đi. Triệu Bân mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay. Lập tức quay người rời đi. Quay về phòng mới thấy rối tình rối mù. Tường bị ông già mặc áo vải thô đạp vỡ một mảng. Nóc nhà có một cái lỗ lớn. Đứng trong phòng, hắn có thể ngắm sao. Đêm tĩnh mịch, Triệu Bân chuẩn bị hành lý, bùa nổ, dược quan, cái gì cần cũng là có đủ. Tìm thấy bản đồ kho báu thì phải đón các bảo bối về nhà thôi. Triệu Bân dậy khá sớm, đeo tay nải ra khỏi phòng. Đập vào mắt hắn là Bạch Nhật Mộng. Nhóc ham tiện còn dậy sớm hơn cả hắn. Sau khi thấy hắn thì đôi mắt to chớp chớp. Ánh mắt viết rõ ba chữ đánh một trận. Ta có việc rồi á, hôm khác nữa. Triệu Bân tùy tiện trả lời, nói xong đi ra ngoài. Người ta là đang nóng lòng mà tìm bảo bối. Cung cấp mà thắng được ta, thì ta sẽ truyền cho ngươi một bí thuật. Vậy thì tới đây. Triệu Bân đã đi tới cửa, nhưng mà lại quay trở về. Tốc độ trở mặt khiến nhóc ham tiền không có kịp trở tay. Tiếng kiếm ngân cũng theo đó mà vang lên. Lại là cuộc so tài của kiếm pháp. Kiếm khí bắn ra khắp nơi, rạch vô vàng giấu lên trên thân cây, cùng với bốn bức tường trong viện. Kiếm quyết này tinh diệu hơn trước đó khá nhiều. Triệu Bân lầm bầm, cô nhóc xuất thân từ gia thế lớn, quả nhiên không phải là trò đùa, cũng ngộ được kiếm quyết, không có câu nệ chiêu thức, cũng là biết tùy cơ ứng biến. Nhóc con cũng thì là cầu tiến á. Chương 124, vợ tới thăm. Ông già mặc áo vải thô ra khỏi cửa, bèn vươn vai ngáp dài một cái, tựa mình trên lan can. Ông ta chưa từng nghi ngờ thiên phú của Bạch Nhật Mộng. Hai ngày nay cô nhóc cũng không có rảnh rỗi, đa số thời gian đều bận đếm tiền, thế nhưng cũng không có lơ là võ đạo. Hai cái thứ yêu nghẹt này. Tên béo đen thui chặt lưỡi, đỡ lưng, đi cà nhắc. Luận về khả năng hồi phục thì hắn thua xa Triệu Bân. Hai ngày rồi mà hắn vẫn là thương gân động cốt. Nhóc mập. Ông già mặc áo vải thô ngoắt tay. Ngựa oanh nhìn trái ngó phải, xác định ông ta đang gọi mình, thì mới tung tẩy mà chạy tới. Nhưng không ngờ, hắn đã bị ông ta bắt lại rồi lấy máu. Ông già này cũng là một kẻ cầu tiến. Sáng sớm không nghĩ tới chuyện ăn cơm, mà đè ra lấy máu ngay tại chỗ. Về cơ bản là muốn nghiên cứu huyết mạch của ngựa oanh. Đáng ra nên tìm Triệu Bân xin một lá bùa nổ. Ngựa oanh quệt máu mũi, nói năng cũng thâm thúy lắm. May mắn hắn không có bùa nổ, nếu không chắc chắn sẽ dán vào mặt ông già này, cho ông nổ tàn sát. Huyết mạch đúng là kỳ diệu. Ông già mặc áo vải thô ngó lơ hắn, một giọt máu lơ lửng trong lòng bàn tay. Ông ta cứ nhìn ngó nó một cách chăm chú. Tới giờ này ông vẫn không biết Ngưu Oanh có lai lịch như thế nào. Nói cũng phải, thế giới lớn bao nhiêu, huyết mạch đặc biệt nhiều tới cỡ nào, ông ta cũng chưa có từng nhìn thấy hết. Nếu huyết mạch của Ngưu Oanh thức tỉnh, có lẽ sẽ nhìn ra được manh mối nào đó bên trong. Trong lúc hai người nói chuyện, thì cuộc đấu bên dưới cũng không có ngừng lại, vẫn là đánh nhau tới mù trời. Cuộc chiến cùng cấp, nhóc ham tiền lại thua. Không phải thiên phú của cô không ổn, mà là núi cao còn có núi cao hơn. Cô nhóc là không có yêu nghiệt bằng Triệu Bân. Tuy cuộc đấu đã hạ màn, nhóc ham tiền đã lùi ra, nhưng Triệu Bân vẫn chưa dừng lại. Tay cầm kiếm tử tiêu, nhắm mắt khua khoắng trong không trung. Tiếng kiếm rền vang cực kỳ chói tai. Đúng là chịu thua người á, lại giác ngộ được cái gì hay sao? Ông già mặc áo vải thô chắp tay, nhìn tới mức tặc lưỡi. Kiếm pháp quyền diệu thiệt. Đám đông túm lại xem, ánh mắt lấp la lấp lánh, túm tụm xem Triệu Bân múa kiếm. Ông già nói không có sai, Triệu Bân lại lĩnh ngộ được rồi. Tới mức mà trận đấu đã kết thúc, nhưng hắn còn múa kiếm với không trung hơn 3 canh giờ nữa. Chiêu thức thì lúc loạn xạ lúc đơn giản, nhưng chiêu nào cũng biến quá khôn lường. Chủ yếu nhất là hàm ý, thứ mà hắn lĩnh ngộ được lại là kiếm ý. Không biết tới lúc nào hắn mới chịu dừng lại. Đợi khi mở mắt ra, đôi mắt hắn đã thâm thúy hơn hẳn, thậm chí còn có kiếm quang lóe lên. Ngoài ra khóe miệng thì vẫn là chảy máu tươi. Múa kiếm với không trung, không phải hắn không có đối thủ, mà là đang đấu kiếm với chính mình. Là bị kiếm ý đã thương. Phương thức hắn lĩnh ngộ cũng rất là kỳ lạ. Thuật biến thân, ta truyền cho ngươi. Nhóc ham tiền phòng má phất tay, một cuộn giấy cổ bày tới. Triệu Bân mỉm cười, giơ tay đón. Sau đó hắn nhanh chóng thể hiện cho mọi người thấy thế nào là nghịch thiên. Đi một bước, hình thái của hắn đã thay đổi, biến thành một đại hán cường tráng. Đi hai bước, hình thái thay đổi, từ đại hán biến thành một ông già. Tới bước thứ ba, thì lại từ ông già biến thành một nữ tử thân hình thước tha. Cái tên này ăn gián hả? Tên mập đen thui chật lưỡi, chưa tới một nén hương mà đã học thành thạo như thế rồi hay sao? Quá là yêu nghiệt á. Đám người lỗ mãng méo miệng rì rầm. Nhóc ham tiền cũng không phải là ngoại lệ. Thiền phố đúng là một thứ tốt mà. Ông già mặc áo vải thô vuốt chòm râu, nói năng thâm sâu. Thần thái vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Khi ông ta ở tầm tuổi Triệu Bân, học thuật biến thân phải mất mấy ngày. Người này thì hay, cứ mỗi bước biến ra một hình thái, cứ như là hắn đang hát tuồng. Bí thuật tốt thiệt á, cảm ơn ngươi. Triệu Bân cười hề hề. Bí pháp truyền ra từ gia tộc lớn quả nhiên không có giống bình thường. Có được bí thuật này phòng thân thì cần gì tới mặt nạ, cứ biến thân là được. Thiếu gia, thiếu phu nhân tới rồi á. Đúng lúc này Dương Đại tung tăng chạy vào trong. Chuyện này đúng là bất ngờ. Khi Triệu Bân nhìn sang thì Liễu Tâm Như đã tiến vào, kèm thêm cả nha hoàn Ngọc Nhi, nhưng cũng ngoan ngoãn, dọc đường luôn đỡ bên cạnh, chỉ sợ chủ nhân bị ngã mất. Được lắm, lại thêm một người. Ông già mặc áo vải thô âm thầm thấy kinh ngạc, biểu cảm có vẻ kỳ quặc. Thành Vong Cổ nhỏ bé, lấy đầu lắm quyết mạch đặc biệt như thế. Nhóc ham tiền là một, tên mập đen thui là hai, Liễu Như Nguyệt là ba. Bây giờ tới cả Liễu Tâm Như bị mù mà cũng có quyết mạch đặc biệt. Chẳng qua quyết mạch chưa thức tỉnh nên không có nhìn ra được là thuộc quyết mạch gì. Sao nàng lại tới đây? Triệu Bân bước lên trước, đón lấy bàn tay của Liễu Tâm Như. Dường như hắn đã lâu lắm không có gặp vợ mình. Cô nhóc vàng vọt xanh xao trong trí nhớ của hắn, khi gặp lại thì đã thay đổi. Dịu dàng, xinh đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu, phối hợp cùng với váy áo nhạt màu, giống hệt như một bông hoa sen trong hồ nước. Là tới thăm chàng. Liễu Tâm Như nhỏ nhẹ đáp lại, cúi đầu cụp mắt. Lúc nói chuyện thì cứ dè dặt. Tia sáng giữa bóng tối chính là trượng phu của nàng. Còn nàng với đôi mắt mù, từ đầu tới cuối luôn cảm thấy tự ti, luôn thấy mình không có xứng đáng với Triệu thiếu gia. Không phải người có việc mà, đi làm đi. Người oanh tung tăng chạy tới đẩy Triệu Bân một cái, ngụ ý rất là rõ ràng. Cứ làm việc của ngươi, em dâu để ta chăm sóc thay cho ngươi, đảm bảo sẽ béo tròn. Triệu Bân đạp cho hắn một cái rất là tàn nhẫn. Nếu mà nương tự đã tới thì phải ở lại thôi, tìm bảo bối thì đấy sau cũng được. Một tòa lầu gác nhỏ được dọn dẹp ngay sau hậu viện. Liễu Tâm Như ở lại thì nha hoàn Ngọc Nhi cũng ở lại. So với Triệu gia thì dường như chỗ này yên tĩnh hơn, chỉ ít thì hai lỗ tai cũng được thanh tịnh. Hỏi qua mới biết Triệu Uyên là vẫn đang bế quan. Triệu Bân cũng đã dự tính trước chuyện này, bế quan tu luyện cũng là để tìm kiếm sự thanh tịnh. Một gia tộc nhỏ bé đầy rẫy chuyện ngươi lường ta gạt, suốt ngày có cả đống chuyện phiền lòng. Ông già áo vải đã tới, tên này dường như rất là nhàn hạ, từ khi tới cứ chắp tay đi tới đi lui, đa phần thời gian thì luôn nhìn Liễu Tâm Như, đương nhiên là nhìn quyết mạch của nàng. Nếu không vì Triệu Bân ở đây, chắc hẳn ông ta sẽ đi tới mà xin một giọt máu. Liễu Thường Không, người đúng là tiên tài. Lời cảm thán của ông chỉ có ông ta nghe thấy. Hai cô con gái đều mang quyết mạch đặc biệt. Liễu Như Nguyệt là quyết mạch thiên linh, còn Liễu Tâm Như tới nay vẫn chưa có biết. Chương 125, ngồi góc tường nghe lén. Sáng sớm Thành Vong Cổ vô cùng náo nhiệt. Sự náo nhiệt này trở nên càng thêm huyền náo vì có hai người này đi trên đường, là Triệu Bân và Liễu Tâm Như. Hôm nay Triệu Bân không có đi tìm bảo tàng, cũng không tu luyện, mà nắm tay phu nhân đi dạo trên phố. Hiếm khi thấy hắn an nhàn như vậy. Hắn nhìn Liễu Tâm Như dọc đường đi cứ cúi đầu. Cô nàng này đi tới đâu cũng nơm nớp lo sợ, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, còn nắm chặt lấy tay của Triệu Bân, sợ lại là bị bỏ rơi. Ê, đây là Liễu Tâm Như hay sao? Trang điểm cũng xinh đẹp thiệt á, đáng tiếc bị mù thì chẳng phải xứng đôi vừa lứa hay sao? Vô dụng xứng với kẻ mù, đúng là đôi trời sinh á. Nè, giữ mồm giữ miệng đi, tích chút công đức đi đó. Trên phố người đi qua đi lại không ít, không chỉ có tiếng la hét chào mời mua hàng mà còn có cả mấy lời đàm tiếu. Tất nhiên sẽ có lời chúc phúc, chế giễu, chủ yếu là họ vẫn còn cảm thấy mới lạ. Từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Triệu Bân và Liễu Tâm Như xuất hiện cùng với nhau. Thấy Triệu Bân luôn mỉm cười, chẳng có gì ngăn cách với Liễu Tâm Như. Hai người dần dần đi xa trong tiếng bàn tán của mọi người. Nói lại thì đúng là cảnh tượng khá đẹp. Nhìn từ góc độ nào thì hai người cũng cực kỳ xứng đôi, khiến người ta phải sáng mắt, cứ muốn nhìn thêm một lần nữa. Thật là trùng hợp, Liễu Như Nguyệt cũng đang trên phố. Nàng ta đã trở về từ thành Thành Phong, vẫn rất kiêu ngạo, lạnh lùng. Trong vòng một trượng gần nàng ta, chẳng có một ai. Cũng vì nàng là thiên chi kiều nữ, trong số những người đồng trang lứa, bất kể là ai đứng cùng một chỗ với nàng, thì đều trở nên nhạt nhòa hơn. Vốn dĩ là thê tử nhưng lại trở thành chị vợ á. Vốn dĩ là em vợ lại trở thành thê tử. Thú vị thiệt. Thì thay xà đối cột đó mà xứng lắm nghe. Tiếng bàn tán vẫn cứ bám theo suốt dọc đường, chủ yếu cũng là trùng hợp. Triệu Bân xem như không nghe thấy gì mà dừng chân ở một gian hàng. Là gian hàng bán đồ trang sức. Khắp sạp bày ra đủ thứ vòng tay, vòng cổ, trăm ngọc, lung linh đẹp mắt. Phải đối xử tốt với muội muội của ta. Liễu Như Nguyệt đi tới, giọng điệu khá là lạnh nhạt. Liễu đại tiểu thư thú vị thiệt á. Ta đương nhiên sẽ hết mực yêu thương thê tử của mình. Còn cần cô nói thì sao? Triệu Bân nói, rồi lấy một cây trăm ngọc cài lên mái tóc của Liễu Tâm Như. Cảm thấy không được đẹp thì lại tiếp tục chọn trang sức ở quầy hàng. Liễu Như Nguyệt khẽ cau mày. Thật ra nàng ta cực kỳ khó chịu với giọng điệu nói chuyện của Triệu Bân. Không thoải mái thì cũng là đúng. Triệu Bân chỉ lo chọn trang sức, nào còn tâm trí để ý tới nàng. Nàng ta không xem Liễu Tâm Như là em gái, thì hà cớ gì phải làm ra vẻ người chị tốt mà khua chân múa tay dạy bảo cho hắn. Đúng là nực cười. Nhưng hắn cũng là phải cảm ơn Liễu Như Nguyệt. Lời này là thật lòng. Nếu Liễu Như Nguyệt không quán đuổi, thì Liễu Tâm Như cũng không làm thê tử của hắn. Hắn cũng sẽ không có Nguyệt Thần. Mù cũng tốt, vô dụng cũng được. Hắn sẽ mang mấy lời chúc phúc, chính kiếp đi tới cuối đời. Tình duyên này là Liễu Như Nguyệt ban tặng cho hắn. Liễu Tâm Như đang run lẩy bẩy. Không ngờ nàng lại gặp được chị gái ở đây. Sự hèn mọn đã khắc trong xương quá là lâu. Dù đi tới đâu, nàng cũng cảm thấy mình là một người ti tiện. Nàng nhìn chú quầy hàng mà chỉ biết cười gượng. Ba người nổi tiếng nhất thành đều đứng cùng một quầy hàng của hắn ta. Người nói xem có trùng hợp hay không. Lấy cái này ra. Triệu Bân chọn được trăm ngọc, đưa bạc cho chủ quầy rồi dẫn nương tử rời đi. Từ đầu tới cuối, hắn không có liếc nhìn Liễu Như Nguyệt dù chỉ một cái. Thiền Chi kiều nữ cũng rời đi. Dù đi rất xa, nhưng mà cô vẫn quay đầu lại nhìn. Không biết tại sao, khi nhìn bóng lưng của Triệu Bân và Liễu Tâm Như, nàng ta lại có cảm giác mất mát khó tả. Hay là do nàng đứng quá cao nên muốn khát vọng khói lửa nhân gian. Màn đêm dần buông xuống, khung cảnh hai người quay về cửa hàng binh khí rất là ấm áp. Thiếu gia nhà họ Triệu, cổng vợ vừa đi vừa nói làm người ta ngưỡng mộ không thôi. Nè, Bích Phương độc nhất vô nhị á. Ngưu Oanh không biết chua ra từ ngốc nào, lén nhét cho Triệu Bân một túi đồ. Bên trong là cái bột phấn gì đó, khi ngửi lại có một mùi thơm kỳ dị. Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng á. Tên mập cười xấu xa. Nè, ngồi qua đây coi. Triệu Bân ôm cổ tên mập, kéo tới một nơi không có người, sau đó đổ hết vào miệng của tên mập cả một túi thuốc gì đó. Buổi tối, Triệu Bân trái chăn đệm nằm dưới đất. Hắn cũng muốn ngủ trên giường, nhưng mà sợ không có nhịn được. Nguyệt Thần đã nói, không thể làm cái gì. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mà hắn cũng là muốn tốt cho Liễu Tâm Như mà thôi. Hắn làm thế thì khiến nàng không có khỏi nghĩ nhiều. Nghe mẫu thần nói, thành thân thì hai người sẽ ngủ chung một chiếc giường. Tại sao phu quân của mình lại ngủ dưới đất? Hay là vẫn có thành kiến với nàng, chê bai nàng là một kẻ mù hay sao? Ngồi không ngủ được cũng nhiều ghê ha. Triệu Bân ôm Linh Châu, liên tục lau đi lau lại. Tối nay Linh Châu này làm việc rất là hiệu suất. Nó cứ sáng lên liên tục. Lúc thì tỏa ra ánh sáng màu xanh, khi thì màu tím. Tiếp nữa, tỏa ra ánh sáng màu bạc, liên tục đổi màu. Đó là vì ngoài cửa có người, hơn nữa còn là có rất nhiều. Nửa đêm nửa hôm, mấy người này không có đi ngủ, chạy tới định nghe lén cái gì đó. Đám trẻ thì cũng thôi, ngày các ông già mặc áo vải thô cũng là như thế, đúng là già mà mất nết. Buồn cười nhất thì vẫn là nhóc mê tiền. Họ chạy tới đây. Nhóc cũng chạy tới. Vấn đề là không biết chạy tới làm cái gì. Tại sao không có tiếng động vậy? Tên mập lẩm bẩm, tay dán sát vào tường. Thì chắc là ngủ say rồi. Không thế nào. Hai người củi khô bốc cháy có thể không làm gì sao? Thì gấp cái gì? Cứ đợi đi. Con người thì cũng nên có chút theo đuổi. vì nghe ngóng cái gì đó không có ngủ được. Nửa đêm nửa hôm, ngồi hóng chuyện ngoài cửa phòng của người ta. Tú Nhi ạ? Trong phòng, Triệu Bân không sao ngủ được, cứ gọi Nguyệt Thần hết lần này tới lần khác. Không có tay hay sao? Nguyệt Thần còn chưa mở mắt, nhưng lại lên tiếng mà đáp. Cô ta nói rất ngắn gọn, trước kia cũng đã từng nói, nhìn không được thì ngươi còn có hai bàn tay. Xem như ta chưa có nói gì nha. Triệu Bân ho khan một tiếng, kéo chăn lên áp chế lửa dục bằng cách luyện thể. Đối với Nguyệt Thần thì chỉ có một chữ phục. Phục thì phục, nhưng mà hắn còn có nội thương. Trải nghiệm một lần lửa thiêu đốt thân thể cũng là khá tốt. Nỗi đau khi luyện thể, không chừng sẽ đè ép được cái dục vọng kia xuống. Nguyệt Thần mở mắt ra, sụt sịt không thôi. Trong nhiều người có gia thất như thế, tên này là người khổ nhất. Vợ mình ở đó mà không có thể đụng vào. Cũng là khó trách, vì sao nàng ta cứ thích dọa Triệu Bân. Một đêm cực kỳ yên tĩnh trôi qua. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc, khoác lên mình màn đêm một lớp áo bình yên. Sáng sớm Triệu Bân đã ra ngoài. Nhìn cái đám tên mập đều đang ngáp ngắn ngáp dài, ai cũng thức với đôi mắt quầng thâm. Ông lão mặc áo vải thô cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa khi nhìn Triệu Bân, sắc mặt ông trở nên xám xịt. Là có phải thận người không có tốt hay không? Mặt mũi là một thứ tốt á. Triệu Bân cầm kiếm tử tiêu, làm vài đường kiếm. Hẳn biết mấy người này cứ đi tới đi lui ngoài cửa cả đêm, mà không có nghe thấy động tĩnh gì. Sau bữa cơm, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí. Có người mời hắn ăn cơm. Lai lịch người đó không hề thấp, chính là thành chủ thành Vong Cổ. Cần phải giữ thể diện cho người ta một chút, nên hắn cũng là đành nhận lời. Giống như Thanh Phong, phủ thành chủ thành Vong Cổ rất là bí ẩn, có quá nhiều cơ quan, nên phải để ông già thành Vong Cổ dẫn đường. Suốt cả đường đi, ông ta cứ căn dặn là không có được đi lung tung. Không cần nói thì Triệu Bân cũng không có dám đi. Đã có người đợi trong đình nghỉ mát, là một người đàn ông trung niên, không có kém tuổi hơn Yên Thiên Phong là bao nhiêu. Cũng là quyền dương đỉnh cao, cũng là có khí thế nghiêm nghị, không giận mà toát ra uy nghiêm của người có địa vị cao. Từng động tác, từng cử chỉ của lão lộ ra sự uy nghiêm, khiến người ta có cảm giác áp bức. Lão ta chính là thành chủ thành Vong Cổ, Dương Hùng. Bái kiến chủ thành. Triệu Bân vẫn rất là hiểu lễ nghĩa, cúi người chắp tay. Không có cần đa lễ. Dương Hùng điềm đạm cười, nhìn Triệu Bân đầy sâu xa. Thiếu chủ vô dụng trong lời đồn lại là một nhân tài, nếu không cũng sẽ không được hoàng tộc nhận làm đồ đệ. Nực cười là người đời lại bị che mờ mắt. Lúc đó lão ta cũng là một trong số đó. Nếu không phải lão già Vong Cổ báo cáo lại, thì lão ta cũng không có tin. Triệu Bân thực sự đã mang tới một bất ngờ cực kỳ to lớn cho lão. Trong cuộc nói chuyện sau đó, cứ ba câu, câu nào cũng liên quan tới hoàng tộc. Kỹ năng diễn xuất của thiếu gia nhà họ Triệu không phải là tầm thường. Nói có sách, mách có chứng. Nói tới mức thành chủ một thành cũng phải thảng thốt.